Chương 635, đánh chết. Một cố duệ đều tưởng bội phục hắn, nhưng lại là dùng trào phúng ngữ khí, chiếm một người thân thể liền tưởng khiêu chiến thiên địa trật tự, ngươi tâm lớn như vậy, sẽ không sợ thất bại. Nàng nhíu mày, tuy ta không nghĩ thừa nhận, nhưng sinh linh cùng trong thiên địa giai cấp căn bản không có khả năng vượt qua, trừ phi sinh ra. Côn Ngô mỉm cười, ta cùng với thiên địa cộng sinh. Cái gì? Cố Duệ kinh ngạc. Mọi người cũng kinh ngạc. Vũ trụ kỳ thật chính là một cái trung cổ, ngay từ đầu, nhất cổ xưa chính là năng lượng thể tới nhất định năng lượng giới hạn, diễn sinh linh, sở hữu năng lượng thể, ý linh thể đều ở cái này trung trung, cường giả cắn nuốt kẻ yếu, phảng phất tinh mang bị sao trời cắn nuốt, mà sao trời thành tiểu ngân hà thành tiểu vũ trụ. Này một phương vũ trụ, này một phương thiên địa, cắn nuốt đến cuối cùng, trung bên trong chỉ còn lại có ta cùng thiên địa hai cái mạnh nhất ý linh thể. Vốn dĩ ta lược thắng nó một phần, nhưng không nghĩ tới hắn bắt đầu sáng tạo, lấy sáng tạo sinh linh tới tăng thêm chính mình linh, hắn sáng tạo cái thứ nhất linh là cái gì, ngươi có biết? Hắn lại đang hỏi Cố Duệ, thông thả ung dung, nhân hắn nhận định chính mình hôm nay sẽ thắng, hắn nếu là thắng, hết thể trật tự đều sẽ bắt đầu trọng tổ. Tuy hắn nguyện ý, Cố Duệ sinh tử đều ở hắn nhất niệm chi gian. Hắn không ngại cấp chính mình làm bạn lâu như vậy chủ nhân một chút đặc quyền. Cái thứ nhất linh sao? Hắn hỏi Cố Duệ. Kỳ thật lúc này trở lại nhân gian Long Đế biết, chỉ là nàng nhìn về phía Cố Duệ. Nữ nhân này chính là ngộ. Nếu là còn không có ngộ, vậy thuyết minh người kia đối nàng bảo hộ hoàn toàn thành công. Nếu là ngộ, đại khái cũng thuyết minh hắn đối nàng nhất vãng tình thâm cùng hy sinh. Là đáng giá. Nguyên Đế Cố Duệ trả lời. Vậy ngươi cũng biết Nguyên Đế lại là cái gì côn ngô như cũ dù bận vẫn đúng dung. Nhân gian sinh linh tình yêu với hắn là ấu chi thiên trần, nhưng lấy tới tiêu khiển nhảm chán nhưng thật ra không tồi. Kia dài dòng năm tháng, cơ tự cùng Nguyên Đế thật là hắn lớn nhất chơi thú. Nguyên Đế rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này Long Đế cũng hỏi qua Cố Duệ. Cố Duệ ở trăm năm chưa từng tự hỏi, nhân không thể hồi ức sẽ làm thống khổ lặp lại. Nàng đặc thù năng lực là quên đi. Một người cho nàng dưỡng ra tới năng lực. Vong xuyên Cố Duệ chậm rãi nói. Yêu yêu, liêu, Nguyên Đế. Kỳ thật đều chỉ là phân hóa ra tới thân thể, hắn chính là Vong xuyên. Vong xuyên là một mảnh hải. Là nhân thế gian đệ nhất phiến hải, cũng là thủy, thủy đại biểu cho sinh cơ, cho nên ra đời hoa cỏ, sau lại có yêu. Cũng chính là một mảnh hoa hải chung, yêu tộc sinh. Yêu tộc so nhân tộc không hiểu tình yêu, không phải bọn họ không hiểu, mà là bởi vì bọn họ càng am hiểu quên đi, theo dài lâu năm tháng, quên đi nhiều, cũng liền phai nhạt tình cảm. Cố Duệ ở biển hoa chung sinh hoạt thật lâu, lại bị Liêu cố ý uy nhất tinh thuần vòng xuyên thủy rất nhiều lần, dần dà, nàng cũng thiện quên đi. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình yêu ai, lại quên quá ai. Cuối cùng, ở lặp lại quên đi chung, nàng trung quy vẫn là đem hắn ghi tạc trong lòng. Vĩnh hằng không quên. Long Đế tưởng, hắn đại khái là đáng giá, nhưng cho dù không đáng. Liên tính những cái đó năm một mảnh hoa hải sẽ biến mất. Liên tính đại tuyết trắng như tuyết có nàng đi bước một đi qua lưu lại bước chân sẽ biến mất. Liên tính nhân gian phồn hoa cây đèn quang mang hạ cùng nàng gặp lại, hắn mang mặt nạ cười sẽ biến mất. Liên tính. Hết thể đều biến mất. Tình thâm bất hối. Đây là yêu yêu, liêu, là Nguyên Đế, cũng là Vong Xuyên. Cho nên, ta mới có thể từ bỏ ngươi. Côn Ngô bỗng nhiên thở dài, ngươi biết ngươi mạnh nhất khi là ở khi nào. Chính là sát Nguyên Đế thời điểm. Khi đó vô tình đến mức tận cùng, cũng chân chính phù hợp một cường giả tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại, Côn Ngô đối Cố Duệ thất vọng rồi, cho nên từ bỏ nàng, mà lựa chọn Khương Hiển. Ngươi biết ngươi nhất thảo người ghét là ở khi nào. Chính là ngươi có thể nói chuyện thời điểm. Từ trước chỉ đường Côn Ngô thời điểm ngược lại làm cho người ta thích. Cố Duệ lời này không thể nghi ngờ làm tức giận Côn Ngô, nhân hắn bị thiên địa thắng một ván, sau bị bức bách chỉ có thể biến thành một phen khí cụ, không thể nói chuyện, này vốn chính là một loại khuất nhục. Cố Duệ dẫm lên hắn khuất nhục cười nhạo. Côn Ngô không nói chuyện nữa, chỉ là đạm lạnh cười, Côn Ngô di chỉ toàn bộ vặn béo lên, vặn tạc ra vô cùng hôi khí, quấn quanh hải cốt, hôi khí du tẩu, như là tạo thành thân thể, hải cốt bắt đầu động. Một đám rơi xuống dưới. Rơi xuống đất sau rít gào. Chiến khu bất diệt, sát ý tung hành. Dừng ở thành Lạc Dương Trung, khắp nơi bắt giữ người sống hơi thở, Lý Thương Hải đám người chỉ có thể nên diện mà thượng. Chín Dương trận đang ở xúc lực, phân ra một bộ phận đi đối phó này đó hải cốt, hiện tại còn hảo, nhưng kia hải cốt rơi xuống càng ngày càng nhiều, lấy 100 vạn tổng số, liền tính rơi xuống 10 vạn cũng đủ sở hữu người tu hành ăn một hồ. Căn bản không có dư lực đi xúc lực trận pháp, mà bên kia, Côn Ngô bàn tay vừa chuyển, trong tay nhiều một phen cây quạt. Này cây quạt, từ trước chính là Côn Ngô, hiện giờ nó linh nghiệm chiếm Khương Hiển thân thể, tương đương người cùng cây quạt nhất thể. Cây quạt đảo qua, lực lượng, chí cường lực lượng. cũng là Khương Hiển không màng tất cả tha thiết ước mơ theo đuổi lực lượng, chí tôn. Thiên địa chi gian không người có thể địch lực lượng. Này một loại lực lượng hướng tới Cố Duệ phiến tới, biển lửa tắt, ngọn núi san bằng. Nó tới thời điểm, Cố Duệ trước người tự nhiên mà vậy hình thành phòng ngự thuẫn cũng tự nhiên mà vậy tan rã. Đây là lực lượng chống lại, sóng thần cùng biển lửa, kết quả là sóng thần áp qua biển lửa, nhưng Cố Duệ đồ sộ bất động, sóng thần dừng ở trên người nàng thời điểm, đã là xé rách hai. Kia cũng là một loại siêu phàm lực lượng. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Côn Ngô nhíu mày, ngươi cũng không có phá hư không, loại này lực lượng là. Trên thực tế, Khương Ngục đám người cũng cảm giác được Cố Duệ trên người lực lượng hơi thở thực không giống bình thường. Cương đại mà yên lặng, đó chính là thong dong. Bình tĩnh lực lượng, thành tựu ở Côn Ngô trước mặt bình tĩnh Cố Duệ. Là nhân cách. Cố Duệ mỉm cười, nhân cách của ta lực lượng. Tuy rằng nàng nhất tiếu khuynh thành, tự tin vô cùng. Nhưng đối với Côn Ngô tới giảng, lời này như cũng là nhục nhã, nhân cách. Người này cũng có nhân cách. Từ trước cơ tự có, nhưng Cố Duệ. Côn Ngô nhíu mày, chợt cười một cái, là ý chí đi, ngươi cường đại nữa cũng bất quá là sinh linh ý chí, cũng dám cùng thiên địa tranh phong. Dứt lời, hắn cười ngay lập tức đạm đi, ý linh thả ra. Cương đại vô cùng, mọi người linh hồn đều đã chịu nghiền áp, chỉ một cái trước mắt, mười dặm ngoại có rất nhiều dân chúng ở trong khoảnh khắc hồn phách mai một, chỉ để lại dại ra thân thể. Mà người tu hành chung, người chết và bị thương không ít. Thậm chí cái này số lượng ở nhanh chóng gia tăng, nhưng chống lại. Cố Duệ ý chí phóng xuất ra đi, trực tiếp chống lại chống đỡ nó ý niệm. Tranh chấp. Mọi người là trận này trên đời ý niệm chi tranh chung lục bình, yếu ớt bất kham. Nhưng những cái đó hải cốt là tự do, nhân bọn họ là vật chết. Gào thét chém giết mà đến. Nhảy đến không chung. Lao ra thành Lạc Dương. Sát sát sát. Thiên địa biến sắc. Đột nhiên. Thành Lạc Dương trung quỷ khí dày đặc, mặt đất vô cớ nhiều một cái đen nhánh hắc động dưới một phiến môn. Quỷ môn khai. Diêm Vương tới. Đầu trâu mặt ngựa tới. Không, kia phiến quỷ môn lúc sau, phảng phất có càng đáng sợ. Môn bị thối lui thời điểm, một bàn tay, nộn hô hô tay nhỏ, ăn mặc kiếm đỏ. Một cái trẻ con. Một cái bạch hề hề bụ bấm trẻ con thối lui địa phủ quỷ môn, từ dưới nền đất đi hướng không trung. Từng bước một, quỷ khí lượn lờ tương tùy. Vừa ra thế chính là quỷ tiên. Đây là trên đời mạnh nhất quỷ tử. Nhất thiện cùng nhất ác kết hợp mà sinh, tại địa phủ luyện ngục trung phí thời gian mấy ngàn năm. Từ thượng cổ đến bây giờ, hắn mới lần đầu tiên đi vào nhân gian. Từng bước đi, bộ bộ sinh hoa sen đen. Tà ác, thiện lương. Cái gì đều không có, có chỉ là trí cường lực lượng. Hắn ở trưởng thành. 38 bước sau, hắn đã biến thành một thanh niên, trên người tơ lụa hắc ti trường bảo thêm thân, mở mắt ra, nhìn về phía Cố Duệ. Lạnh băng vô cùng. Lớn lên cùng Khương Hiển 7-8 phần tương tự, nhưng mặt khác 2-3 phần cực kỳ giống hắn mẫu thân, chi tiết tu sửa, đảo làm hắn siêu thoát rồi cha mẹ bên ngoài, có vẻ càng thêm âm nhu hoàn mỹ. Nhưng, quỷ trung bá chủ A, địa phủ quỷ khóc sói gào đều ở hắn ý niệm bên trong, liền Diêm Vương đều áp không được hắn ngập trời quỷ khí. Hắn nếu là tà ác, Cố Duệ một người khiêng không được hắn cùng Côn Ngô. Mà lúc này Côn Ngô mỉm cười, cơ tự, ngươi lại đoán cuối cùng một lần, hắn sẽ giúp ai? Cố Duệ nhíu mày. Quỷ tử nhìn Cố Duệ, trong mắt quỷ quang lập lòe, khóe miệng hơi hơi thượng trọn. Tà ác. Hắn trung quy su gần ác. Ngươi huyết diễn sinh hắn tham lam. Ngươi quá mức tín nhiệm sinh linh chi gian tình cảm, nhưng hắn sớm đã không phải sinh linh, mà là quỷ. Côn Ngô bình tĩnh vô cùng đến chỉ ra Cố Duệ phạm sai, mà quỷ tử ý chí ra. Cùng Côn Ngô chồng lên, cắt sát. Nghiền nát Cố Duệ. Mọi người hô hấp chịu khẩn, không tốt. Nhưng, sợ lận tới. Tương trợ Cố Duệ. 2vs2. Bức cách hảo cao một hồi chém giết, nhưng Cố Duệ cùng Sở Lận hai người cũng liền khó khăn lắm cùng đối phương ngang hàng. Mà Côn Ngô cùng quỷ tử uy hiếp lớn nhất ở chỗ, đã có người đã chết, có người chết, liền tất nhiên có người sống lại. Côn Ngô di chỉ hải cốt chung có hải cốt nuốt hút người sống khí huyết, lưu thông máu thịt tươi, lực lượng khôi phục, ngửa mặt lên trời rít gào. Nay cũng ý nghĩa thượng cổ Côn Ngô cùng hôm nay đại đường trung quy một trận chiến. Càng đáng sợ chính là quỷ môn lúc sau. Ác quỷ nhóm lao ra luyện ngục, giống giận. Nhưng địa phủ âm binh cũng đuổi giết mà ra. Diêm Vương phất tay đó là địa ngục luyện hỏa, đốt cháy ác quỷ, yêu tộc người phụ trợ. Đây là một hồi người, quỷ, yêu đều tham chiến tuyệt thế hạo kiếp. Côn Ngô đang cười, bởi vì hạo kiếp càng cường, chết người càng nhiều, sống lại người càng nhiều, giữa trời đất này trật tự liền càng loạn. Hắn đã từng bại vinh quang trung quy phải về đến trong tay hắn. Hắn mới là chân chính chúa tể. Cơ tự, người thua định rồi. Côn Ngô ý niệm tức thì đại trướng, trong tay Côn Ngô phiến theo ý niệm mà đi. hắn có thể cho Cơ Tự từ thượng cổ đến bây giờ bất tử, như vậy hiện tại liền có thể làm nàng chân chính chết vừa chết. Nếu không nàng thật cho rằng chính mình mới là chủ tử. Côn Ngô lực lượng không gì sánh được. Cố Duệ bị Côn Ngô tỏa định thời điểm, Sở Lận tưởng hỗ trợ, nhưng quỷ tử ngăn lại nàng. Xôn xao. Côn Ngô quang tuyết trăng sáng ngời, lại là hủy diệt quang huy, ý chí vô biên, mấy nhưng cùng cấp thiên địa. Cố Duệ lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng chợt cười. Côn Ngô từ này cười trông được ra trào phúng, hắn tức khắc cả kinh, vừa định phản ứng. Bị quấn quanh. Ý niệm quấn quanh. Quỷ tử cùng Sở Lận đều dùng ý niệm thành xiềng xích quấn quanh hắn. Nay biến cố thực hiển nhiên, quỷ tử diễn một chút vô gian đạo. Nếu là đánh nhau, bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể lưu lại Côn Ngô, đem hắn hoàn toàn hủy diệt, chỉ có thể nắm lấy cơ hội, một kích phải giết. Ý chí xiềng xích quấn quanh thời điểm, tấn công Cố Duệ Côn Ngô phiến rung động hạ, Cố Duệ né tránh, tới rồi Côn Ngô trước mặt. Trong tay hồng nhắn khởi. Trăm năm phong sơn, ta vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, là ai mẹ nó đem ta làm hại thảm như vậy, người sống ở thế, không có khả năng vẫn luôn điểm nhi như vậy bối. Trừ phi có người vẫn luôn ở cuộc đời của ta trên đường Bắc Sơn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi. Côn Ngô. Phong Sơn trăm năm, ta chỉ dùng 3 ngày liền đem ngươi xếp vào sổ đen. Còn lại thời gian, ta toàn dùng để chuẩn bị giết ngươi. Côn Ngô, ngươi đoán một cái, ta sẽ như thế nào giết ngươi? Cố Duệ trong tay hồng nhan ngọn lửa điên cuồng đốt cháy, thiên địa chi gian hắc ám đều ở nàng trong ngọn lửa bị đuổi đi. Hỏa chính là quang minh. Nàng trong lòng trước sau có một đoàn hỏa, thời khắc ở thiêu đốt, không hề hắc ám. Như vậy, trên thế gian này lại có gì người có thể đem nàng đặt mình trong với hắc ám? Nếu là có, đánh chết. Chương 636, bái một bái. 18. Ngọn lửa nhưng đốt cháy hết thảy, có thể trước Cố Duệ khống chế chính là thực tế hỏa, này ngọn lửa nhiều nhất chỉ có thể thương từ trước Khương Hiển, thương không được hiện tại thượng Khương Hiển thân Côn Ngô, nhưng hiện tại Cố Duệ có một khác đoàn hỏa. Linh hồn của nàng cũng mang theo hủy diệt tính. Phi căm hận, mà là thản nhiên. Nàng chỉ là thực thản nhiên đến muốn hủy diệt hắn. Cũng đích xác có thể hủy diệt, Côn Ngô cảm giác được nàng lực lượng, cũng cảm giác được nàng ý chí. Chuyện này không có khả năng a. Nàng chỉ là một người. Thượng cổ hàng tộc cùng phàm nhân có cái gì khác nhau? Hắn mới là chân chính áp đảo này đó sinh linh phía trên tồn tại. Giai cấp không thể vượt qua, như thế nào còn có thể vượt cấp hủy diệt? Cố Duệ một trưởng liền phải hoanh hạ thời điểm, Côn Ngô chợt quỷ mị cười, Cơ Tự, ngươi không nghĩ muốn cứu sống Lý Đại Hùng bọn họ sao? Một trường tạm dừng, Sở Lận cùng quỷ tử liếc nhau, không tốt. Cố Duệ uy hiếp bị bắt được. Khương Ngục đám người lại càng hồ nghi, chẳng lẽ Côn Ngô có thể sống lại Lý Đại Hùng bọn họ. Ta năng lực ngươi nhất rõ ràng, bất tử. Ta đã có thể cho ngươi bất tử, liền có thể làm cho bọn họ cũng bất tử. Các ngươi khuê sơn bất luận cái gì một người, Sơn Linh, Lý Đại Hùng còn có đầu trọc lão, bao gồm Vòng Xuyên. Ta đều có thể cho bọn họ sống lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Côn Ngô chiều Cố Duệ cười. Tràn ngập mê hoặc, cũng thật là lớn lao mê hoặc, thế cho nên Lý Thương Hải Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ đều tâm động, đều không phải là chỉ có Cố Duệ một người tưởng niệm này đó mất đi người, bọn họ cũng là, bọn họ cũng muốn Lý Đại Hùng bọn họ trở về, nhưng tiền đề là, Côn Ngô không thể lưu. Đây là một cái thật lớn tai họa, đủ để hủy diệt toàn bộ thiên địa trật tự. Nhưng lựa chọn quyền ở Cố Duệ trong tay, dù sao quỷ tử không nói lời nào, hứng thu ra rời, mà Sở Lận cũng không nói lời nào. Bọn họ đối Côn Ngô trói buộc còn có thể liên tục một lát. Đến lúc đó liền coi chừng kéo như thế nào lựa chọn. Côn Ngô, ngươi phạm vào 3 cái sai lầm ngươi có biết. Đệ nhất, ngươi bất tử năng lực nguyên lý cùng loại với sống một cái chết một cái, ta sống, Vương Tiểu Nha đã chết, nếu là Côn Ngô Di chỉ chết trận giả sống, Lạc Dương 3 tánh cũng đều đến chết. Như vậy, Đại Hùng bọn họ sống cũng thế tất muốn người khác mua đơn, ta tuy không ngại đương người xấu, nhưng Đại Hùng bọn họ để ý. Đệ nhị. Năm đó ngươi mê hoặc cha mẹ ta đem ta sáng tạo ra tới, lại không có trực tiếp chiếm cứ ta thân thể, không phải bởi vì còn không có thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi bởi vì ngươi vô pháp chiếm cứ, bởi vì năm đó ta cũng không phải thiểu năng trí tuệ, mà là quá đơn thuần đến không có dục vọng biến vô pháp mê hoặc, cho nên nếu là hiện tại ta từ ngươi dục vọng, ta đây liền thành ngươi nô lệ, chủ nhân không cần thỏa mãn cùng nô lệ hiệp nghị, cho nên ngươi mẹ nó là đang lừa ta. Đệ tam. Hiện tại ta không gọi Cơ Tự, thỉnh kêu ta Cố Duệ. Sau đó nàng một quyền nện xuống tới, trực tiếp vênh ở Côn Ngô ngực. Vênh. Ngập trời ngọn lửa, hồng kim bạch trọng điệp đan sen, đốt đến toàn bộ thiên địa đều vì này trong sáng. Đây mới là chân chính chu tà ngọn lửa. Côn Ngô ngực cao hãm, ngọn lửa từ ngực hắn bắt đầu đốt cháy, hắn giận gào, Cơ Tự, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ. Vênh. Lại một quyền. Hối hận ngươi đại gia. Làm ngươi nha thiết kế ta. đoán, đoán ngươi muội a. Liền vừa vỡ cây quạt, trang cái gì sói đuôi to. Ta là Cố Duệ. Một quyền nhất nhất quyền lợi hại. Cuối cùng một quyền. Vâng. Côn Ngô bị ngang nhiên tạp vào Côn Ngô Di chỉ trung. Cây số thâm cự hố, hắn ở trong hầm vặt mẹo, thân thể đốt cháy hầu như không còn, hồn niệm ra, ong. Thật lớn Côn Ngô phiến ra tới, cường đại lực lượng chiều Cố Duệ phiến tới. Đây là Côn Ngô phẫn nộ. Hắn muốn cùng Cố Duệ liều mạng. Nhưng hắn biết chính mình chỉ dựa vào Côn Ngô đã không phải trải qua trăm năm khổ tu khai quải Cố Duệ đối thủ. Như vậy, kia một phiến bất quá là thủ thuật ché mắt. Cố Duệ một thức tử cắt ra Côn Ngô quang hải thời điểm, Côn Ngô dung nhập Côn Ngô Di chỉ chung. Hắn muốn mượn dùng toàn bộ Côn Ngô Di chỉ cùng nàng một trận chiến. Thượng cổ Côn Ngô lực lượng, cơ hồ hơn phân nửa đều chết ở Di chỉ chung. Năng lượng thủ hằng, nấp trong thi hài bên trong, nấp trong phế tích bên trong, nấp trong thổ nhưỡng máu bên trong, nấp trong bọn họ không thể giải thoát hồn bên trong. Côn Ngô dung nhập Di chỉ, đó là muốn cắn nuốt chiếm cứ này đó lực lượng. Cùng nàng một trận chiến. Cơ tự ba. Nó thét dài, toàn bộ thiên địa vì này tiếng vọng động. Côn Ngô Di chỉ nhiều khổng lồ lực lượng a, ở Côn Ngô đặc thù năng lực hạ, sống lại hơn phân nửa, này một phản đánh, Cố Duệ chưa chắc có thể địch. Nhưng, chín dương trận bỗng nhiên thành. Mọi người giật mình, không nên a, nhanh như vậy. Bởi vì thôi lương tới, ai còn có thể so sánh hắn càng có thể khống chế chí dương lực lượng. Chín dương trận thành, cuốn lấy hơn phân nửa cái Côn Ngô Di chỉ. Nhưng mà thôi chỉ có thể duy trì như vậy mấy cái chớp mắt. Mấy cái chớp mắt. Đủ rồi. Cố Duệ xoay xuống tay cổ tay, ý niệm thành cảnh, thật lớn hỏa liên biên cảnh thượng hạ hai mặt giáp công, phân biệt ở Côn Ngô Di chỉ trên dưới phương. Vâng. Côn Ngô Di chỉ rung động. Định thân. Cố Duệ trong tay hồng nhan ánh sáng nhạt liễm diễm, nhảy lên, nhảy chạm. Vâng. Chín dương trận dập nát thời điểm, thôi lương khương ngục đám người sôi nổi bị sóng xung kích cuốn đi ra ngoài. Mà khi đó, bọn họ đều nghe được Cố Duệ thanh âm. Tôn Tạp, ra ra tới. Thật thật là. Đánh cái giá cũng muốn đại nhập đàn ông hình thức, liền không thể hơi chút dịu dàng tú mỹ điểm sao. Giống Thẩm Thanh Nguyệt các nàng như vậy không hảo sao. Cố Duệ chính là cái loại này không đánh nhau thời điểm so bất luận cái gì nữ nhân đều nữ nhân, đừng nói liêu nam nhân, chính là vén lên nữ nhân đều không đền mạng cái loại này. Nhưng một tá giá. Trong thiên hạ tất cả mọi người là nàng Tôn Tạp. Này một thước tử đánh xuống chém xuống. Côn Ngô Di chỉ quang mang đại phóng. Hình quạt cự quang, lưới hái. Vâng. Là thước đo toái, vẫn là lưới hái toái. Địa phủ bên trong ác quỷ nhóm rít gào. Đầu chọc lão ngửa đầu xem, trên mặt mang cười. Giống nhau loại này hình ảnh cảm. Hắn biết Cố Duệ sẽ thắng. Cơ tử. Người sẽ hối hận. Bọn họ vĩnh không có khả năng lại sống lại ba. Côn Ngô cùng Cố Duệ lực lượng đối hướng thời điểm, có lẽ là xuất phát từ không cam lòng cùng phẫn nộ. Có lẽ vẫn là tưởng dao động Cố Duệ ý chí. Dù sao hắn gạo. Giải so. Ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta đi. Đại hùng bọn họ mệnh không cần phải ngươi, ta chính mình có thể cứu. Chết khai đi ngươi. Này một tiếng sau, nàng người không thấy. Duy độc thước đo chân chính mở rộng gấp 10 lần, biến thành thật lớn Ngọc Bích. Ngọc Bích trung vạn pháp hàng tự lưu chuyển. Đây mới là nàng chân chính át chủ bài sao. Trăm năm thời gian, nàng điên cuồng tìm hiểu hàng pháp, rốt cuộc nộ. Hàng đạo cực kỳ trí. Chư thiên mời đạo. Đạo của nàng. Kia một ngọc bích xuất hiện thời điểm, quỳ ai cùng Khương Ngục liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, này không phải vĩnh hằng hàng bia bộ dáng sao. Có lẽ, vận mệnh chú định cũng đã chú định. Người này chú định là cái chuyên kỳ. Vâng. Côn Ngô Di chỉ bị một thức tử đánh nát đánh thành bột phấn hoàn toàn hỏng mất thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác được thượng cổ hơi thở ở biến mất. Lúc này, thượng cổ mới chân chính đi xa. Quỳ ai bỗng nhiên cảm giác được huyết mạch bên trong có một loại liên lụy đạm đi, lực lượng suy nhược. Không, là chân chính thức tỉnh. Cũ không đi, thân không tới. Côn Ngô bất diệt, Khương Hiển bất tử, thượng cổ chưa bao giờ từng rời đi. Nhưng hiện tại, Côn Ngô Di chỉ tan thành mây khói thời điểm, Lạc Dương trên không thấy ánh mặt trời. Côn Ngô rốt cuộc tiêu tán, Diêm Vương cảm giác được hỗn loạn âm phủ dương gian trật tự bắt đầu khôi phục. Nhưng, Cố Duệ đâu? Cố tỷ tỷ đâu? Ba. Mập mạp bụng mặt chu lên, sẽ không theo Côn Ngô đồng quy vu tận đi. Hán thê tử nhi tử đều thực bất đắc dĩ. Bất quá Cố Duệ hơi thở đích xác không thấy. Mọi người buồn vui mừng Côn Ngô hạo kiếp qua đi, rồi lại sợ hãi Cố Duệ sẽ ngã xuống. Thẳng đến Thôi Lương rơi xuống đất, ngẩng đầu xem. Theo hắn ánh mắt, mọi người thấy được. Bùi bằng bình tĩnh, quang minh lại đến, mọi người phát giác Lạc Dương mặt sau dựng đứng một tòa cao tới ngàn trượng tấm bia to. Cực giống thiên Côn Ngô bên trong vĩnh hằng hàng bia. Chẳng lẽ nói Cố Duệ thật sự ngã xuống, hóa thành một tòa mộ bia. Mập mạp đám người hốc mắt đỏ, thình thịch một chút liền quỳ xuống, liền Tùng Lệ chờ Thiền Côn Ngô người cũng túi đầu. Ai điếu sao? Một đám người túc mục trang nghiêm, chính là Khương Ngục cũng buồn bực, nàng đi đâu? Chẳng lẽ thật sự? Sở Lận cùng Quỷ Tử đều thực lạnh nhạt, duy độc Thẩm Thanh Nguyệt chợt nhíu mày, muốn hay không cắm hương tế bái? Ai có màn đầu? Tiểu gì, ngươi nghẹn nghịch ngợm, nghiêm túc điểm. Ta chính là đi sửa sang lại hạ quần áo, bổ hạ trang dung, các ngươi làm gì vậy? Cố Duệ từ tấm bia to mặt trên xuất hiện thời điểm còn vẻ mặt vô ngữ, bởi vì quỷ đầy đất người. Khóc sướt mướt. Trình đến nàng cả người đều không tốt lắm. Tường biểu đạt các ngươi đối ta kính trọng cảm tạ hoặc là ái mộ sao? Nếu là cảm tạ, trước mắt ta chỉ tiếp thu sát dụ. Đốn hạ, nàng ánh mắt nhảy quá thiếu bộ phận người, tỉ như Lý Thương Hải, Khương Ngục quỷ ai những người này. Thực chính thức đến bổ sung, xấu không cần. Lý Thương Hải đám người. Phi. Thẩm Thanh Nguyệt rốt cuộc cười, coi chừng kéo như cũ như vậy tao lãng, nàng cũng liền an tâm rồi, trước kia nàng còn lo lắng Cố Duệ vì Liêu bị thương tâm, về sau đều người cô đơn. Phi, đều là các ngươi quán ra tới. Không ra thể thống gì. Tiên tri có chút sốt ruột, nhịn không được nhìn về phía chính mình đại đế, kết quả nhìn đến đại đế cũng cười đến vẻ mặt sùng địch. Ta đại đế u. Ngài trường điểm tâm đi. Nơi này lớn lên đẹp nhưng quá nhiều. 8. Bất qua nháo về nháo, ở sửa sang lại chiến trường thời điểm, Cố Duệ chờ chủ yếu thành viên ở một bên nói chuyện, nàng lấy ra Lý Đại Hùng một sợi hồn. Thẩm Thanh Nguyệt đám người tức khắc kinh hỉ. Lý Đại Hùng quả nhiên ở Khương Hiển cũng chính là Côn Ngô trên người. Cho nên ngươi vừa mới không phải đi bổ trang, mà là đi tìm Đại Hùng ca hồn phách sao. Mập mạp nước mắt lưng tròng, cảm thấy thập phần tưởng niệm cái kia so với hắn còn xuẩn đại ca. Mao Linh Nhi, ân. Từ đâu ra tự tin? Không phải, ta bổ xong trang sau mới đi tìm, tùy tay liền tìm tới rồi. Cố Duệ thực tự nhiên đến trả lời. Mọi người, ân. Di. Hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Nếu hồn tìm được rồi, như vậy kế tiếp đâu? Chỉ có hồn, không có phách. Cố Duệ nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi đến cùng ta đi chu sát hải. Sở Lận một câu làm mọi người vui mừng động lại hạ. Lý Thương Hải nhìn về phía Sở Lận. Cần thiết đi chu sát hải sao? Chu sát hải kia địa phương cũng không phải là giống nhau hung hiểm. Bao nhiêu người có đi mà không có về, Sở Lận như vậy cường giả cũng không nhất định có thể trở về. Diêm Vương không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu, bởi vì Lý Đại Hùng Phách đã về chu sát hải. Sinh mệnh thể càng cường càng phiền toái, đã chết mới bắt đầu mua đơn, đây cũng là không biện pháp sự tình. Bất quá hắn phách vì cái gì sẽ đi chu sát? Bình thường nói, hồn phách hoặc là đều ở Khương Hiển trên người. Hoặc là liền nhập Si View Ngân Hà, đây là mọi người hồ nghi địa phương. Chương 637, Trung Quy Chu Sát. Một bởi vì chỉ dẫn. Thôi Lương nhìn về phía Cố Duệ, hắn biết ngươi chúng có một ngày sẽ đi Chu Sát Hải tìm Liêu cùng Lao Gia Tử, hắn sợ ngươi lạc đường, cho nên tách ra hồn phách. Cho ngươi chỉ dẫn. Lời này làm mọi người nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cố Duệ quay đầu ngón tay điểm ở mập mạp cái chán. Tiểu mập mạp, vừa mới là ngươi nói nhà của chúng ta đại hùng buồn buồn. Người cái dưa hoa tử, lời này chỉ có ta có tư cách nói. Mập mạp tức khắc đáng thương hề hề lên. Diệp Phấn Hương, A Duệ, không cần khi dễ một cái có hải tử hơn nữa hải tử đã lớn lên người. Lời này quả thực là. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, giống như đều là độc thân cậu, cho nên. Vì cái gì hắn còn có thể sống đến bây giờ? Mập mạp sửng sốt. Mao Linh Nhi cũng, ba. Cố Duệ ra lệnh một tiếng, đánh. Sau đó niên thiếu khi đi theo Cố Duệ trà trộn quá một đám cả trai lẫn gái ở vừa mới kết thúc một hồi đại chiến sau, sôi nổi tiến lên đấu võ. Sớm xem ngươi khó chịu, rõ ràng có thê có tử còn mẹ nó mỗi ngày trang ngây thơ đáng yêu. An bụ bấm, lại thê tử Mỹ lệ nhi tử tuần xoái. Đều độc thân, liền ngươi mẹ nó kết hôn sinh con. Đánh chết. Tông tán trở cùng mập mạp phu thê giao hảo nhân tức khắc bất đắc dĩ, ở một bên khuyên, chư vị thí chủ, các ngươi không cần màu đỏ tím. Có chuyện hào hào nói. Bang. Một cái giày đánh vào hắn đầu chọc thượng, tông tán bất đắc dĩ, sao nổi lên mõ tạp qua đi. Xem nhà mình đệ tử nữ nhi xui xẻo, thanh vi thượng nhân cùng Mao Sơn trưởng môn đám người cũng gia nhập hôn chiến. Dừng tay, các ngươi này đó nhãi danh. Một hồi loạn chiến, giày vớ tề phi. Có một ít yêu cũng thừa cơ trà trộn vào đi, báo thủ thời điểm tới. Thì như thao thiết, biến thành hình người trà trộn vào đi. Cố Duệ tay người chỉ, nơi này còn có cái mập mạp. Thao thiết, no. Thẩm Thanh Nguyệt đỡ chán, lại chợt nhìn đến đối diện Tô Y Y, đối phương tử cũng đang nhìn, biểu tình lược sung sướng. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt, Tô Y Y dương mắt xem ra, chợt cười. 8. Đã muốn đi chu sát hải, Cố Duệ cùng Sở Lận cũng không tính toán lãng phí thời gian, tả hữu nhân gian này địa phủ thiên côn ngô sự tình đều có người xử lý. Bất quá đi phía trước, Cố Duệ một cái đi một chỗ. Một cái tòa nhà, thanh u lịch sự tao nhã, lại lộ ra một cổ hơi thở, ta có tiền, cự có tiền, trong thiên hạ ta nhất có tiền. Đồ cổ nhiều a. Thôi Lương nhìn đến Cố Duệ xuất hiện thời điểm, sừng xuất hạ, bật cười, ta không quá muốn đi đưa ngươi, sợ thương ly biệt, cũng sợ ngươi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không nghĩ tới chính ngươi lại tới. Hắn cũng là vui đùa lời nói, nhưng cũng là nhắc nhở Cố Duệ, không cần chết. Cố Duệ, cho ngươi lưu di chúc, rốt cuộc luận quan hệ, hiện giờ ngươi đại khái là ta cái thứ nhất yêu cầu lưu di chúc, rốt cuộc ngươi cũng là ta chồng trước. Trước kia Thôi Lương gặp qua Cố Duệ đối cái này để tài ba phải hoặc là ra mặt dày, chưa thấy qua nàng như vậy thản nhiên. Ngươi muốn phân ta di sản. Thôi Lương như suy tư gì. Lăn một bên đi. Cố Duệ trợn trắng mắt, đặt mông ngồi xuống, có cơm sao? Ta đói bụng. Thôi Lương thất thần, nhưng lập tức gửi, kém hạ nhân an bài cơm trưa. Đồ ăn lên đây, hai người ăn cơm, thực thông dòng, thực tự nhiên, nói đến qua đi, Cố Duệ quá khứ, cơ tự quá khứ. Hiện giờ bọn họ mới xem như chân chính thẳng thắn thành khẩn tương đái, nhưng cũng không đúng, bởi vì Cố Duệ ăn no mới buông chiếc đũa, sát sát miệng. Từ côn ngô trên người ta hiểu được một sự kiện, ngươi biết là chuyện gì như sao. Thôi Lương cũng buông chiếc đũa, nhưng chậm rãi nhấm nuốt đồ ăn, ân. Ngươi nói. Sống lại là yêu cầu trả giá đại giới. Ta sống lại, đại giới các ngươi đều đã biết, kia thân là đại đế ngươi lại trả giá cái dạng gì đại giới. Cố Duệ nói tới quá đột ngột, nhưng nàng nói được quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nhìn không ra tới nàng hay không tức giận. Thôi Lương ăn xong rồi, cũng sát miệng, vấn đề này, chờ ta đi đưa ngươi đi Chu Sát Hải thời điểm lại nói cho ngươi, tốt không? Hành, nhưng ngươi nếu là không tới nói. Cố Duệ đứng dậy, vậy ngươi đã có thể liền ta chồng chức đều không tính là. Thật là lợi hại uy hiếp. Thôi Lương túi đầu uống trà, biểu tình có chút bất đắc dĩ. 8. Chu Sát Hải không phải ai đều có thể đi, chẳng sợ bờ biển cũng phi thiên tông vương cấp không thể tới gần. Cho nên có thể cho Cố Duệ chân chính đưa tiễn người rất ít, nhưng thật ra trước tiên ở Khuê Sơn một đám người ăn một bữa cơm. Ăn xong sau, liền đêm, Cố Duệ rời đi. Thẩm Thanh Nguyệt Lý Thương Hải Bắc Hồng số ít mấy người bồi nàng, nhưng đến bờ biển thời điểm, Khương Ngục cùng Quỷ Ai đã tới rồi, tựa hồ đợi hồi lâu. Yêu ta hay không liền thể hiện ở tam phương diện. Hoặc là bồi ta lại đây, hoặc là sớm liền chờ, hoặc là chính là không dám lại đây. Cố Duệ mặt mày hớn hở, các ngươi hai cái đối ta là chân ái a. Khương Ngục bị đùa giỡn nhiều, cũng đạm nhiên, tự nhiên, trên vách tường đều quải ngươi bức họa, mỗi ngày chiều bái hai lần, còn dân hương. Ngươi đại gia, thừa nhận yêu ta liền cay sao khó khăn sao. Cố Duệ trợn trắng mắt, phiên phiên cũng cười, buồn nôn nói đừng nói, đến đây đi, một người cho các ngươi một cái ôm, cụ thể chờ ta trở lại chúc mừng. Quỷ Ai. Tới nơi này không phải vì đưa ngươi rời đi, mà là vì chờ ngươi trở về. Cô nương này sẽ nói chuyện. Cố Duệ một cái lắc mình liền qua đi ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nói, có chút người thoạt nhìn tốt đẹp, kỳ thật một thân tật xấu, da bạch mạo mị chân dài, có tiền lại có thực lực, còn có thể trường thọ, không đáng treo cổ ở hắn trên người. Khi nào tưởng câu tiểu thịt tươi, ta cho ngươi giới thiệu, bó lớn tài nguyên. Quỷ Ai mặt tưởng đỏ, có chút giận dữ, ngươi thật là. Hào đi, chờ ngươi trở về lại nói. Sau đó đến phiên Khương Ngục, Cố Duệ nhìn hắn, cười như không cười, thói ở sạch. Khương Ngục bất đắc dĩ, tiến lên ôm nàng một chút, cái này tật xấu ta chỉ sợ sửa không xong, nhưng ở ngươi nơi này ngoại lệ cũng sẽ không đổi, trân trọng. Thích không thích, hắn trong lòng hiểu rõ, không có gì hảo che lấp, bất quá Thiên Côn Ngô nói là bình tĩnh, hắn nói lại so với bình tĩnh nhiều vài phần thản nhiên, đại khái là sao trời loạn lưu bên trong. Hắn ngộ, cho nên hôm nay thản nhiên. Cố Duệ cười cười, rất tốt. Ta liền thích đương người khác trong lòng đặc thù bạch nguyệt quang. Ngươi là hoa hồng đen hảo sao? Một đám cáo biệt lại đây, cuối cùng đều xong rồi thời điểm, Sở Lận tới. Một diệp thuyền con. Nàng đứng ở đầu thuyền. Cố Duệ phải đi, mọi người tuy ngoài miệng nhẹ nhàng, nhưng tâm lý cũng không dễ chịu. Nhân này vừa đi không biết bao lâu, có lẽ so trăm năm càng khó ngao, bởi vì trăm năm ít nhất có kỳ hạn, lúc này đây, lại là không biết. Sở Lận không thèm để ý những người này ly biệt chi tình, nhưng cũng không kháng cự. Chỉ đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn, bất quá hiện giờ tới, Cố Duệ cũng sẽ không nhiều lãng phí thời gian. Đang muốn thượng thuyền con thời điểm. Thôi Lương tới. Người này là đặc thù, ít nhất là trừ bỏ Liêu ở ngoài duy nhất một cái có thể cùng Cố Duệ có đứng đắn nam nữ liên lụy người. Cố Duệ chiều hắn cười, ngươi đã đến rồi, có phải hay không đại biểu có thể trả lời ta? Kỳ thật không cần ta trả lời, chính ngươi cũng đã nhìn ra đi, nhưng Liêu cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta cũng sẽ không giấu ngươi. Thôi Lương thân trường ngọc lập. Thanh nhã như trúc, nhìn không ra nửa điểm vài phong một cõi đại đế dấu vết. Ta nãi đại đế giả, thân chết hồn nhập ngân hà, nhưng si vưu cửu lê xưa nay tiêu sái, ta lại là ngoại lệ, có chấp niệm, ở lúc ấy cũng không chịu nhập ngân hà, nhưng đã chết chính là đã chết, ta tưởng sống lại, phải trả giá đại giới. Ta đại giới chính là sống 200 năm, mà tu vi tận hủy, nhập phàm nói trùng tu. Chính là dùng sở hữu tu vi công đức tạo hóa đi đổi một cái 200 năm. 200 năm sau, hắn phải biến thành một người bình thường. Nay vẫn là hắn cũng không làm ác, công đức thật lớn duyên cớ, nếu là người khác, nào có cùng thiên địa giao dịch tư cách. Chính là 200 năm sau. Đã đi 100 năm. Con hảo có 100 năm. Nếu là đối với người thường mà nói, 100 năm vậy là đủ rồi. Nhưng đối với nơi này Đăng Thiên Tông mà trường thọ người mà nói, 100 năm quá ngắn. Cố Duệ trầm mặc, nàng biết người này vì sao sẽ trọng sinh, chưa chắc là bởi vì không bỏ xuống được nàng, mà là lúc ấy nàng nguy cơ, hắn cam nguyện trọng sinh. Rõ ràng có thể hồn nhập ngân hà, lấy đại đế công đức tu hành, ngày sau đăng tiên hóa chi cảnh. Nhưng hắn toàn buông tha. Chỉ là trùng tu mà thôi, thế gian cực có ý tứ, ngươi không cảm thấy sao? Phàm nhân cũng không có gì không tốt. Thôi Lương đương hơn 20 năm phàm nhân, vẫn luôn không cảm thấy nhiều ít không tốt, chỉ là cung nàng không có khả năng đi. Rốt cuộc nàng đã là như vậy tạo hóa. Ngày sau càng là, trên mặt hắn mang theo cười, trong lòng không phải không tiếc nuối, nhưng ngẫm lại nàng có như vậy tương lai, hắn cũng cao hứng. Nếu là Khuê Sơn người có thể trở về, nàng sẽ càng vui vẻ, hắn cũng liền càng cao hứng. Hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, hôm nay mới lỏa lộ vài phần. Làm người nhìn, ngược lại cảm động. Cố Duệ hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ôm lấy hắn, ngươi tổng tốt như vậy, cơ tự trước kia không thích ngươi, tính nàng mắt mù, ngày sau nếu là ta Cố Duệ không thích ngươi, đó là ta không phúc phận, nhưng mặc kệ ngươi ta tương lai ra sao kết quả, ngươi tổng phải chờ ta trở về. Coi như là ta nữ nhân này chân trong chân ngoài treo ngươi, cho ngươi họa một cái bánh nướng lớn, ngươi cũng muốn chờ ta trở về. Nàng đã nói như vậy, Thôi Lương trong mắt có ánh sáng, cười gật đầu, cũng ôm lấy nàng. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Cố Duệ xoay người thượng thuyền con, Sở Lận Triều bọn họ nhìn thoáng qua, đặc biệt ở Thôi Lương trên người cường điệu hạ, mới thu hồi ánh mắt, còn có người không có tới. Ai? Cố Duệ kinh ngạc, nhưng là vừa chuyển đầu nhìn đến một cái hắc ý liề phục người. Mọi người đều kinh ngạc. Quỷ tử. Cũng là hiện giờ thế gian nhất không chịu thiên địa ước thúc người. Hắn sinh ra vốn là nghịch thiên địa, lại bởi vì giúp thiên địa một cái đại ân, liền thiên địa đều không làm gì được hắn, không biện pháp, thiếu nhân tình đều thực xuất ruột, huống chi thiếu thế gian lợi hại nhất quỷ ân tình. Cứ thế cấp làm cái gì, đầu thai sao? Quỷ tử chậm gì gì, hắn tính nết có chút ôn thôn, thong thả ung dung, âm nhu lãnh đạm, tới sau cũng không xem những người khác, liền quản chính mình thượng thuyền con. Nhìn đến Cố Duệ như suy tư gì. Ngươi trên người có ta mưu đồ nhân quả, ta không có biện pháp mới đến hỗ trợ. Đến nôi cái gì nhân quả, hắn không nói, Cố Duệ cũng hỏi không ra tới, chỉ có thể thầm mắng hũ nút, một chút đều không có hắn nương đáng yêu. Đi rồi. Tương lai giang hồ gặp lại a. Chương 638, đưa quân chu sát, thương biệt ly không. Thuyền con chậm rãi phiêu đi ra ngoài, bờ biển người có thể nghe được như vậy đối thoại. Cố Duệ, Sở Lận tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể lộng một cái xa hoa một chút thuyền sao? Một hai phải lộng một thuyền con như vậy keo kiệt, không sợ lật thuyền A. Sở Lận, yêu cầu nhiều như vậy, ngươi tới chèo thuyền. Cố Duệ, ta không. Sở Lận, ngươi kêu ta tiểu tỷ tỷ, không phải tiểu bối sao? Không biết xấu hổ làm ta chèo thuyền. Cố Duệ, ta là cơ tự, tuổi so các ngươi đều đại, ngươi không biết xấu hổ làm ta chèo thuyền. Quỷ tử, lúc này hiểu được chính mình là cơ tự. Ngươi từ trước không thừa nhận chính mình là cơ tự, không phải bởi vì không nghĩ gánh vác từ trước nhân quả. Chỉ là không nghĩ thừa nhận chính mình tuổi đại đi. Cố Duệ, thân là một cái quỷ, ngươi có thể không nói lời nào sao? Nói ngươi nương cũng là ta tiểu tỷ tỷ, ngươi hẳn là kêu ta tiểu gì? Đúng rồi, ngươi phía trước đánh Côn Ngô thời điểm, kia trên người hiếm đỏ hình thức không tồi, ta để lại, ngươi muốn sao? Quỷ tử, ta tới trông thuyền đi. Này đó đối thoại dần dần đi xa, mọi người đồng thời đỡ chán. Nơi xa nhìn Diêm Vương thở dài, ta cảm thấy bọn họ sẽ ở chu sắt trong biển đánh lên tới, giết hại lẫn nhau. Long đế, ta đây liền đại thù đền báo. Diêm vương. Một phen tuổi, hỏa khí có thể điểm nhỏ sao? Nói ngươi vì cái gì lao đối Cố Duệ hỏa khí lớn như vậy? Các ngươi khi còn nhỏ rốt cuộc là như thế nào sẽ bức? Đây là một bí mật. Thôi Lương trở về thời điểm, thiên tri ở trên đường bồi hắn. Trên xe ngựa, Thôi Lương rũ mắt, sắc mặt tái nhợt hề hoài, tiên tri đau lòng. Đế quân, ngài vì cái gì không nói, ngài kỳ hạn kỳ thật không phải 200 năm, mà là 3 năm không đến. Thôi Lương nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nàng ái người cho nàng cả đời không yên ổn, ái nàng người, tổng không thể còn như vậy không bất lo. Ta đại khái cũng chỉ có thể tận lực sắm vai hảo người sau. Tiên tri không lời nào để nói, chỉ thầm than này cơ tự cũng là có độc, mấy ngàn năm sau thay đổi cái khác nhau như trời với đất, tính cách cũng như cũ đem nhà mình đại đế ăn đến gắt gao, đảo so với kia Liêu còn càng giống yêu nghiệt. Nhưng ba năm a, ba năm nội, Cố Duệ sao có thể trở về, cho nên, vừa mới kia một mặt đại khái chính là vĩnh biệt. 8. Nhạc Nhu cũng không biết nhà mình biểu ca chỉ có 3 năm thời gian, nhưng thật ra Thôi Lương đưa xong Cố Duệ sau khi trở về, cùng nàng nói chính mình muốn đi ra ngoài đi xa một đoạn thời gian, làm nàng cũng không cần câu với một chỗ, càng không cần chiếu cố hắn, nên đi ra ngoài nhiều nhìn xem, nhiều đi một chút. Nhạc Nhu cận thủy lâu đài, có đại đế cùng Lý Thương Hải dạy dỗ, hiện giờ cũng là càn khôn thượng nhân tu vi, này trăm năm đa số đều ở đại đường cảnh nội, hoặc là bồi dưỡng gia tộc hậu bối, hoặc là đi xem lão bằng hữu. Nhưng biểu ca nói đi ra ngoài nhìn xem, đại khái là cùng Thẩm Thanh Nguyệt tiểu gì như vậy. Ta nhưng không có một cái tình thâm ý thiết tuyệt thế hồ yêu cùng đi. Nhạc Nhu biết được Cố Duệ rời đi, chính mình biểu ca khẳng định sẽ khổ sở, liền khai vui đùa. Hào đi, bọn họ này một vòng tử người đều biết Tô Y đi tâm hệ tiểu gì, tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng giống như cũng có thể tiếp thu, chủ yếu là hai người đứng ở thật sự quá cảnh đẹp ý vui, trước mắt mới thôi trừ bỏ Cố Duệ cùng Liêu đứng chung một chỗ có thể thắng được vài phần. Cũng liền này hai người hình ảnh cảm đẹp nhất. Ngươi không thiếu người bồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, Bạch Ngọc Đường hướng đi ngươi tùy thời có thể biết. Thôi Lương biểu tình bình thản, tựa hồ cũng không thương cảm. Nhưng hắn lời này lại làm Nhạc Nhu có chút hoảng hốt. Bạch Ngọc Đường, tên này hảo sinh xa xăm, nàng mơ hồ có thể nhớ tới năm đó ở kia phá trong thôn. Đã là tách ra, đó là có nguyên nhân, kia trên đời đâu ra như vậy nhiều gương vỡ lại lành, huống chi, từng người mạnh khỏe cũng khá tốt. Nhạc Nhu thần sắc nhàn nhạt, lại nghe Thôi Lương nói, hắn tới đi tìm ngươi vài lần, bị ta sai người đánh trọng thương ném đi trở về. Nhạc Nhu kinh ngạc. Thôi Lương một chút áy náy cảm cũng không có quyết đoán mang ngươi đi, chỉ là lén lút tới xem ngươi, một bộ do dự dự bộ dáng, cùng ngày thường sát sinh hoàn toàn bất đồng, thuyết minh hắn nội tâm càng xu hướng với âm u một mặt, không thể dư ngươi qua mình, như vậy nam tử, dù cho cùng ngươi là yêu nhau, ở bên nhau sau lại không quá khả năng sẽ làm ngươi vui sướng an tâm. Kỳ thật ta vốn định giết hắn, nhưng tưởng tượng hắn đã chết ngươi ngược lại nhớ thương một cái chết người. Thôi Lương thở dài, sau lại là cảm thấy, ta nếu là hắn, cũng chưa chắc sẽ so với hắn làm tốt lắm. Cái này sau lại, đại khái chính là yêu Cố Duệ, hoặc là nhớ lại chính mình ái cơ tự thời điểm. Hắn yêu một cái hai nữ nhân, tương đương yêu một nữ nhân. Chính mình trước sau như một, không thể thay đổi. Nhạc Nhu nghe ra hắn lời nói thoải mái, nghĩ, nàng cũng bình thường trở lại. Biểu ca lựa chọn là đúng, bất quá đánh hắn liền không hảo. Nhưng hắn giết như vậy nhiều người, cũng chọc nhiều người như vậy, biểu ca nếu là không gõ hắn, hắn chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nhạc Nhu là người thông minh, biết Thôi Lương việc làm là vì cái gì. Biểu ca cũng chưa bao giờ sẽ sai, ngươi đã kêu ta đi ra ngoài đi một chút, ta đây thật đúng là phải đi ra ngoài hảo hảo xem. Nhạc Nhu cười, Thôi Lương cũng cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giống khi còn nhỏ giống nhau, hai cái cô độc hài tử cách huyết mạch thành tốt nhất bằng hữu cùng huynh muội. Hắn nguyện chính mình mất đi sẽ không phát hiện ở nàng trước mắt, nhân khi còn nhỏ gặp qua nàng vì một con tố không liên quan tiểu cầu mất đi mà khổ sở. Nhạc Nhu đi kia một ngày, không trung xanh thảm, Thôi Lương nhìn đến nàng chiều chính mình phất tay mỉm cười, xoay người rời đi thời điểm, phảng phất có vài phần tương tự Cố Duệ tiêu sái. Hắn tưởng, người kia tổng có thể ảnh hưởng người khác, để cho người khác học đi sống ra nàng xuất sắc. Hắn hảo tưởng chờ nàng trở về, lại xem nàng bừa bãi phi dương bộ dáng. Chính là hảo khó. 8. Ba năm đối với thế gian biến hóa cũng không phải rất lớn, đại khái chính là làm an cư lạc nghiệp các phàm nhân cùng dốc lòng tu hành người tu hành nhóm đi ra ba năm trước đây hạo kiếp, nhân gian một mảnh thái bình, tuy rằng vẫn là có yêu cùng tà đạo. Nhân tâm luôn có thiện ác hai mặt, này tà A, là trừ bất tận. Một cái lao giả như vậy đối hậu bối nói. Lúc này bọn họ đang ở một ngọn núi chân núi. Nơi này là Nhai Châu, một cái lâm hải địa phương, nhưng nhìn ra xa Nam Hải. Đây là một cái phong cảnh cực hảo địa phương. Dân phong tiêu sái, nơi trốn có thể thấy được bình yên. Một sơn một vách đá, vọng hải tuyệt ngay, tảng lớn vách núi đường ven biển, bên vách núi ngăn đón lan can, dựa vào lan can có thể nhìn đến vô tận xanh thảm thiên cùng hải. Thật đẹp. Bên cạnh một đống nhà gỗ tòa nhà cũng thực mỹ, sân vắng trúc lạc, hoa cỏ liền ấm. Thôi Lương nằm ở trên giường, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại tảng lớn thiên địa cảnh đẹp, chậm rãi hô hấp, hắn mắt tựa hồ liền phải nhắm lại. Thiên tri đám người quỳ gối bên cạnh, hốc mắt đỏ bừng. Ta sau khi chết nhân rơi vào phàm nhân nói, cho nên sẽ không có thiên địa dị tượng, người khác cũng sẽ không biết, này đây, các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói. Tuy nói Thôi Lương làm người quận cũng ẽ, nhưng hắn đãi Cố Duệ một đám hồ bằng cầu hữu cực hảo, những người đó đại khái sẽ để ý hắn mất đi. Hắn không thích như vậy. Liên Nhạc Nhu hắn đều lừa đi ra ngoài. Tiên tri gật đầu, đế quân yên tâm. Chúng ta đều an bài hảo, đến lúc đó liền trong tộc người cũng không biết. Ân, nàng nhất định có thể đem Đại Hùng mang về tới, Đại Hùng sau đó không lâu là có thể trở thành các ngươi tân đế quân, về sau chỉ biết so với ta làm tốt lắm, các ngươi hảo hảo phụ trợ hắn là được. Thôi Lương chậm rãi nói, trước mắt tầm mắt lại bắt đầu mông lung, trên người cũng có bạch quang chậm rãi chóc. Bắt đầu rồi. Tiên tri cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng. Trung quy vẫn là muốn ngã xuống sao. Thôi Lương nghiêng đầu, thật tiếc nuôi a, nàng vẫn là không trở về. Bất quá này không phải sớm đã đoán trước đến sao. Ai? Thôi Lương nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện hắn với nàng đại hôn đêm hôm đó, nàng ăn mặc áo cưới đỏ đứng ở trên ban công, nhìn ra xa đêm tối, chờ đợi tia nắng ban mai. Phong rất lớn, quần áo bay phất phới. Kia một màn cực mỹ. Nàng lại chưa từng quay đầu lại. Thẳng đến. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Chợt có tiếng sóng biển tới, xôn xao rung động, Thôi Lương thất thần, thầm nghĩ chính mình nhập thế gian quá địa phủ, hẳn là cũng chỉ có Diêm Vương một người sẽ biết. Địa phủ có chiều nhai tiếng sóng biển sao? Thôi Lương thất thần, tiên tri tựa hồ ở kêu gọi hắn, nhưng hắn ngũ cảm quan đã suy nhược, cũng không thể nghe rõ, thẳng đến một người bàn tay dừng ở nàng ngực. Lạnh lẽo mà mềm mại. Nàng túi xuống thân tới, ở bên thai hắn kêu gọi. Thôi Lương, Thôi Lương. Ngươi lại kiên trì một hồi. Trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ có như vậy ôn nhu thời điểm, Thôi Lương tưởng, nhưng hắn thật sự kiên trì không được. Mệt mỏi quá. Chương 639, trở về trở về. 8. Bên vách núi, chiều lãng cuồn cuộn, thiên cùng hải chi gian tựa hồ tương dung, bọn họ tương dung kia một cái tuyến có một diệp thuyền con, kia một diệp thuyền con thượng đứng bốn người. Nhưng trong đó hai người đã hóa thành đầy trời quỷ khí bay qua hải bình tuyến, đuổi theo Cố Duệ vừa mới xẹt qua quỹ đạo, bay vào nhai thượng nhà gỗ, không đợi tiên tri đám người hành lễ liền đến mép giường. Sở Lận nhìn đến Thôi Lương bắt đầu tiêu tán thân thể, mày nhăn lại, thiên địa thực hiện hiệp nghị ý chí nhưng thật ra so với ta tưởng tượng càng cường. Quỷ tử lạnh nhạt, phảng phất xem thấu thiên địa kỹ xảo, đối với nó mà nói, chúng ta này vài người thực lực đã bắt đầu từng bước có thể uy hiếp đến nó đối trật tự quản lý, phía trước có Khương Hiển, mặt sau có Côn Ô, đều cho nó mang đến lớn lao nguy cơ cảm. Xuất phát từ bản năng, hắn đã ở sửa chữa thiên địa giống loài huyết thống, ngày sau sẽ không lại có cùng loại thượng cổ hàng tộc chủng tộc ra đời, Sivu nhất tộc ưu thế cũng sẽ bị suy yếu, đến nỗi hắn, vốn chính là cùng thiên địa có hiệp. Nghị, thiên địa sao có thể không thừa cơ diệt trừ hắn? Hắn đảo cũng không có phê phán cái gì, bất quá thiên địa tạo hóa cắm rễ với cân bằng, vì cân bằng, này cũng không gì đáng trách. Thượng cổ hỗn loạn, còn không phải là bởi vì hàng tộc cùng yêu tộc lực lượng quá mức bén nhọn mà ra sự sao. Bất quá nói này đó cũng không có gì ý nghĩa, quan trọng là như thế nào từ thiên địa trong tay đoạt người. Ta biết nó nghĩ muốn cái gì. Cấp Thôi Lương treo mệnh lại không hoảng loạn Cố Duệ nói. Sở Lận nhướng mày xem nàng, ngươi muốn làm cái gì? Nó chân chính tưởng suy yếu chính là lực lượng của ta. Cố Duệ ánh mắt minh ám không rõ, 3 năm trước đây Côn Ngô diệt thời điểm, nó liền đang sợ ta. Đã nhìn ra, nếu không Chu Sát Hải cũng sẽ không so với ta dự đánh giá hung hiểm như vậy nhiều lần. Sở Lận lời này có vài phần nghiền ngẫm, có lẽ cũng có buồn bực. Vốn định mang theo Cố Duệ như vậy có đầu óc có thực lực cao thủ có thể cho này một hàng ổn thỏa vài phần, không thành tưởng ngược lại bị nàng hố. Bất quá còn hảo. Bọn họ vượt qua hơn nữa đã trở lại. Quan trọng nhất chính là, thôi lão bản thế nào? Lý Đại Hùng vọt vào tới thời điểm, thiên tri đám người mừng như điên. Thật sự, nàng thế nhưng thật sự đem người cứu về rồi. Bất quá Lý Đại Hùng thân thể thoạt nhìn còn thực tân. Hiển nhiên mới khôi phục không bao lâu. Tu Vi cũng không khôi phục, vừa mới là chạy mau tiến vào. Vừa vào cửa liền thấy được sụp thượng đã không có khí Thôi Lương. Vẻ mặt của hắn lập tức ngưng trọng. Con khỉ. Cố Duệ quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười. Lý Đại Hùng tuy không phải đặc biệt thông minh, nhưng hắn nghe được bọn họ đối thoại. Hắn có chút đề phòng, kia con khỉ, ngươi muốn như thế nào cứu hắn? Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, nó tưởng suy yếu nếu là ta, kia từ nó nguyện vọng là được rồi. Nàng sẽ thỏa hiệp. Nàng thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy đến thỏa hiệp. Người này vẫn là quá nặng tình. Sở Lận không tán đồng, ngươi ở Chu Sát Hải đã tiêu hao không nhỏ, thần hồn thương thế còn không có khôi phục, ngươi muốn như thế nào suy yếu chính mình. Tiên tri nghe minh bạch, nhất thời cảm giác phức tạp, nhưng cũng nói, đại đế từng nói qua, chính mình này một phen đi, bất quá là rơi vào phàm nhân nói, chúng tu liền có thể. Nhưng mà hắn lại được đến Cố Duệ nhàn nhạt thoáng nhìn, nói dối sẽ trở thành một loại thói quen. 3 năm trước đây hắn gạt ta 200 năm, liền có thể lừa ngươi chỉ là phàm nhân nói trùng tu. Thiên tri sắc mặt đại biến. Quỷ tử nhướng mày, là hồn phách phi hôi yên diệt. Đủ hoàn toàn, nghĩ đến 3 năm trước đây phân biệt thời điểm ngươi sẽ biết, cho nên này 3 năm ngươi vẫn luôn ở chu sắt trong biển mặt liều mạng giảm bớt thời gian, đã có giải quyết phương pháp. Hắn nhìn Cố Duệ. Loại này cục, hắn cùng Sở Lận đều giúp không được gì, nhưng hắn dự cảm Cố Duệ đã chuẩn bị tốt. Cố Duệ ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn Thôi Lương, nàng trong lòng tất cả phức tạp. Người nam nhân này, thế gian này, chết mà sống lại tiêu chuẩn nhất đại giới chính là một người khác thế hắn đi tìm chết. Lão nhân thanh âm truyền đến, hắn cầm một khối trên bàn điểm tâm, một bên ăn vừa đi tiến vào. Trên đời này có tư cách thế hắn đi tìm chết thả linh hồn bất diệt người, chỉ có ngươi một cái. Ngươi suy yếu tự thân tu vi, rơi vào thế gian nói, mà hắn sống lại, ngươi vừa lòng, thiên địa cũng vừa lòng, ngươi lại như thế này tưởng đi. Sơn Linh lão đầu nhi tuy rằng thực lực không phải nơi này mạnh nhất, lại là thế gian này duy nhất một cái tu đạo đầy hứa hẹn Sơn Linh, tầm mắt không bình thường, cũng là nhất hiểu biết Cố Duệ người trí nhất. Hắn thốt ra lời này, trong phòng người đều thay đổi sắc mặt. Cố Duệ là cái gì tu vi? Lấy xu gần vô thượng thiên đạo, lấy có thể phá hư không thành tiểu trí tôn. Chẳng lẽ nàng muốn từ bỏ hết thể trùng tu? Phải biết rằng, từ cơ tự đến Cố Duệ, nàng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đã trùng tu một lần. Này đến có bao nhiêu đại quyết đoán mới có thể lại làm một lần như vậy lựa chọn. Tiên tri không còn có nửa điểm đối Cố Duệ bất mãn, chỉ khẩn trương đến, nhưng ngàn vạn đừng, như vậy đế quân chỉ sợ cũng sẽ rất thống khổ, tuy rằng ngươi trước kia đối đế quân không tốt, có thể. Cố Duệ ngón tay một hoa, tiên tri mắt một bạch, ngất. Từ trước liền cảm thấy lao nhân này rất là ồn ào, hiện giờ như cũng là. Cố Duệ cười cười, nhìn về phía Lý Đại Hùng đám người, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Đại Hùng trên người. Đại Hùng, nếu ngươi là ta, sẽ như thế nào tuyển? Ta dù sao không có hai cái nam nhân vì ta vào sinh ra tử. Hơn nữa, ngươi có phải hay không bởi vì yêu yêu không về được, cho nên mới. Lúc này đây chu sát hải kết quả cũng không tính hoàn mỹ, bởi vì có một người trung quy không thể trở về. Nhớ tới bọn họ cuối cùng 3 tháng ở chu sát trong biển khổ tìm cũng không có kết quả. Lý Đại Hùng trong mắt ảm đạm, loại này ảm đạm khả năng còn bởi vì cảm thấy Cố Duệ sẽ bởi vậy không khoái hoạt. Đúng vậy, hắn trong lòng rõ ràng, chẳng sợ yêu yêu cùng hắn sớm nhất nhận thức. Nhưng cái sau vượt cái trước cùng hắn cùng nhau treo ở trên cây mố con khỉ mới là chân chính đối hắn quan trọng nhất người. Không phải. Cố Duệ lại phủ nhận, hắn không thể trở về, ta sớm đã có chuẩn bị, bởi vì đây là ta cùng hắn mệnh, thả liền tính hắn có thể trở về, ta cùng hắn cũng không có khả năng ở bên nhau, cho nên hắn đi quyết tuyệt. Nàng lời này như thế quả quyết bình tĩnh, làm nhân tâm kinh. Bất quá kia cuối cùng 3 tháng. Nàng không trả lời bọn họ nghi vấn. Chỉ ở trong lòng nói cho chính mình. Đó là hắn biến thành liêu, hắn từ nhỏ ngốc bức biến thành cơ tự thả hai người tương ngộ lúc sau, từng ở chung quá 3 tháng. 3 tháng, làm nàng từ nhỏ ngốc bức khi đối hắn ỷ lại hoàn toàn biến thành ái. Nay 3 tháng, cũng là nàng cấp lẫn nhau cuối cùng cơ hội. Hiển nhiên, sự thật chứng minh nàng cùng hắn thật là mệnh. 8. Nếu không phải bởi vì liêu, vậy chỉ có thể là đơn thuần bởi vì Thôi Lương đối nàng chính mình quan trọng. Cố Duệ cúi đầu sờ soạng trên cổ tay tơ hồng, này tơ hồng vẫn luôn không có ném quá. Chẳng sợ nàng mấy độ huyết nhục chia lịa, nó đều chặt chẽ đến treo ở trên tay nàng. Nhưng nàng trước sau chưa từng cũng cố tình không đi truy cứu này tơ hồng đối ứng chính là ai. Một cái tơ hồng còn có thể đối ứng 2 điều. Mặc kệ một cái vẫn là 2 điều, dù sao cũng phải giữ được trong đó một người. Cố Duệ thầm nghĩ khả năng chính mình liền này mệnh đi. Bất quá cũng không cảm thấy khó xử là được. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, lại chỉ hoán rau kim châm đều lạnh. Mọi người cũng không biện pháp, nơi này nàng mạnh nhất. Sở Lận cùng quỷ tử thêm lên đều không phải nàng đối thủ, huống chi những người khác. Lý Đại Hùng đỏ mắt, khẽ cắn môi, cùng lắm thì ngươi biến thành một phàm nhân sau, ta đi tìm ngươi, ngươi nếu là biến thành tiểu ngốc bức, mặc kệ nhiều ngốc, ta sẽ đem ngươi mang theo trên người, không ai có thể khi dễ ngươi. Cố Duệ, kia nhưng đừng, ta liền chờ mong chính mình biến thành bơ vơ không nơi nương tựa tiểu thiếu nữ yếu đuối sau đó từ trên trời giáng xuống một cái gợi cảm lánh diễm ưu nhã đại mỹ nhân hoặc là thanh lãnh cấm dục siêu đẹp đại nam thần tới nhận nuôi ta. Ngươi nếu quá nhiệt tình, không phải hỏng rồi chuyện của ta nhi. Ta nhưng không nghĩ đi theo một cái đại trí trướng kiếm ăn. Nói xong còn riêng dùng ánh mắt quét hạ Sở Lận. Lý Đại Hùng. Em đi. Bất quá gợi cảm lãnh diễm ưu nhã đại mỹ nhân, nơi này quả nhiên có một cái. Sở Lận liếc nàng liếc mắt một cái, quỷ tử suy nghĩ hạ, ngươi nam thần hẳn là không phải chỉ ta, mà là Khương Ngục Bắc Hồng kia một loại người. Cố Duệ, đương nhiên a, ngươi là ta cháu trai, ta không thế. Sở Lận tiểu tỷ tỷ ngươi không cần giả ngu, ngươi là của ta dự khuyết người được chọn, ta chờ ngươi cùng ta tiểu gì, Thương Hải tiểu tỷ tỷ, vì ai tiểu tỷ tỷ đám người cùng nhau tranh đoạt nuôi nấng quyền Nga Ba. Còn chờ người. Quỷ tử có chút để ý chính mình bị ghét bỏ, vì cái gì không phải Khương Ngục Bắc Hồng, hoặc là ngươi tổ sư. Người sau là lão nam nhân, ngươi không thích có đạo lý, người trước lớn lên cũng không khó coi. Nam nhân sẽ không chiếu cố người, nữ sẽ, ta thích nữ chiếu cố ta. Quả thực ha hả. Sở Lận, ta hiện tại đã biết rõ Vong Xuyên vì cái gì đệ nhất lựa chọn phân hóa chính là yêu yêu, hoàn toàn chính là bởi vì biết rõ ngươi khuyết thiếu tình thương của mẹ bản tính. Cố Duệ, ngươi là ám chỉ chính mình có tình thương của mẹ. Thật là đủ rồi, tùy ngươi thích thế nào. Sở Lận không lời nào để nói, chỉ có thể lựa chọn ra cửa, nhưng ra cửa trước một cái trước mắt, nàng vẫn là nhàn nhạt nói, nếu thật muốn đoạt nuôi nâng quyền, các nàng cũng đánh không lại ta. Liên thích ngươi như vậy cao lãnh ngạo kiểu bộ dáng. Nhưng quỷ tử cũng hỏi, vì cái gì muốn chúng ta đi ra ngoài? Ngươi hiện tại không thể động thủ. Cố Duệ, ta muốn cởi quần áo a. Ta dựa, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Mọi người đều chấn kinh rồi. Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên chính là con khỉ mớn. Vấn đề của ngươi nhiều như vậy, là ở kéo dài thời gian liên hệ ta tiểu gì bọn họ sao? Cố Duệ chiều quỷ tử cười một cái, cười lúc sau, tất cả mọi người bị dịch chuyển đi ra ngoài. Quả nhiên rất mạnh. Bất quá bọn họ mới ra tới, liền gặp gỡ một cái vừa đến người. 6. Đuổi tới Nhạc Nhu xoa cái chán bởi vì khẩn trương chảy ra mồ hôi, nhìn đến nhà gỗ bên trong trào ra trận cường trợt ngược quang. Sao lại thế này? Nàng là ở phía trước chút thời điểm mới nhận thấy được không quá thích hợp, nhân chẳng sợ bên ngoài, nàng cũng rất vướng bận chính mình biểu ca, có phải hay không gửi thư hoặc là đồ vật trở về, tuy rằng đối đều có hồi âm, nhưng hậu kỳ là người khác thay thế, luôn có dấu vết để lại ra tới, nàng cảm thấy được, trong lòng sầu lo, lúc này mới khẩn cấp gấp trở về. Nào biết nhìn đến như vậy nhiều người bị dịch chuyển ra tới, thả kia nhà ở. Quăng. Ở giao động. Tựa Thủy Triều. Chương 640, chư vị, hồi lâu không thấy. Ta dù sao đã thông chi, có thể hay không ngăn lại liền xem vật khí, bất quá hy vọng thực xa vời. Quỷ tử một bộ thản nhiên bình tĩnh bộ dáng, lại nhìn đến Lý Đại Hùng đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt khổ bức. Hắn bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu. Sở Lận cũng nhìn hắn vài lần, nàng có cảm giác, người này theo chân bọn họ cùng đi Chu Sát Hải hỗ trợ, phảng phất không còn sở đồ, nhưng thật ra rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng mới đầu còn hoài nghi Cố Duệ đào hoa vận vô địch, đem cháu trai cung cấp mê hoặc, sau lại mới phát giác. Người này đối Lý Đại Hùng càng cảm thấy hứng thú. Thích Lý Đại Hùng. Sở Lận chỉ cần nghĩ đến này liền cảm thấy chính mình không muốn trêu chọc nhân gian tình yêu là đúng. Thật là đáng sợ. Quỷ tiên nữ thần náo động cũng là siêu đại. Lý Thương Hải Thẩm Thanh Nguyệt đám người đích xác bị dọa tới rồi, không đơn giản bởi vì Cố Duệ bọn họ nhanh như vậy trở về, càng bởi vì người này vừa trở về liền muốn, ngã xuống. Thôi Lương tuy rằng quan trọng, nhưng nào có nàng quan trọng. Càng ngày càng sang bậy. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình đầu rất đau. Vì mau chóng đuổi qua đi, nàng chỉ có thể đi ra cửa tìm một cái ở tại cách đó không xa nữ nhân. 8. Trong phòng, Cố Duệ nhìn Thôi Lương, cởi quần áo làm cái gì đâu. Bởi vì một mảnh biển lửa. Biển lửa chung nhưng niết bàn, cũng có thể rút đi sở hữu quang hoa. Đây là một cái đi ngược chiều quá trình. Nàng rút đi, hắn trọng sinh. Cố Duệ cởi quần áo, đứng ở biển lửa bên trong, nàng nhắm mắt lại thời điểm nghĩ tới rất nhiều, khoảnh khắc thời gian. Năm tháng khúc chiết, nhưng rất tốt, nàng cảm thấy chính mình lại có thật nhiều tốt đẹp hồi ức, quả thực quá nhiều, hồi ức bất quá tới. Ân, nàng cả đời vẫn là đáng giá. Kiếp sau tất nhiên vẫn là phong hoa tuyệt đại. Vì làm ngươi không ngày nấy, ta cũng chỉ có thể dùng người nào đó thường dùng biện pháp, tuy rằng đã không có Vong Xuyên thủy, nhưng chú thuật vẫn là có thể. Tái kiến, Thôi Lương. Cố Duệ ngón tay dừng ở Thôi Lương cái chán thời điểm, đồng nhiên cảm giác được thủ đoạn không thích hợp, kia tơ hồng. Có chút yêu diễm. Yêu diễm đến làm nàng phảng phất thấy được một người. Nhà ở hoàn toàn biến thành biển lửa, không đả thương người, lại không người có thể tới gần. Mọi người ở bên vách núi cũng nhìn không tới bên trong đến tột cùng, nhưng có thể cảm giác được Cố Duệ ở phóng thích lực lượng. Mặc kệ là huyết mạch, vẫn là thần hồn. Xong rồi, ngăn không được. Ông. Yêu môn xuất hiện, mở cửa, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tô Y Lì ra tới. Đương nhiên, yêu môn vừa thu lại, Long Đế cũng xuất hiện, vừa thấy trước mắt một màn liền nhướng mày. Nàng lại lộng cái gì chuyện xấu. Thẩm Thanh Nguyệt rơi xuống đất, bước nhanh đi qua đi, vừa muốn kêu chút cái gì, biển lửa bên trong chợt quanh quẩn ra một đợt ngân bạch vầng sáng. Mọi người sửng sốt. Đây là... Này hơi thở. Long Đế trước kinh ngạc, buột miệng tốt ra, nguyên. Nàng nghĩ chính là Nguyên Đế đã trở lại. Nhưng mà, thực mau cùng mọi người giống nhau, không phải Nguyên Đế đã trở lại, mà là... Hắn chưa bao giờ rời xa. Vong Xuyên vẫn luôn đều ở. Kia tơ hồng biến ảo. Biến thành chiếm cứ không gian Vong Xuyên thủy, quấn quanh cháy hải. Cũng là quỷ dị, nước lửa tương dung thế nhưng vô cùng hài hòa. Hắn thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng hắn giống như không chỗ không ở. Kia một hồ vong xuyên a. Cố Duệ đứng ở biển lửa chung, cũng tương đương đứng ở vong xuyên trong biển. Thôi Lương huyền phù ở trước mắt. Nàng rũ xuống mắt, ngươi muốn làm cái gì? Trước mắt lưu động màu bạc dòng nước thoáng ngưng tụ, phảng phất biến thành một người hình, duỗi tay vướt ve hạ nàng mặt, tựa nói nhỏ, lại là thở dài. Cuối cùng cười một cái, hóa thành một cái dòng nước, nhập Thôi Lương giữa mày. Ông! Quang hoa tuyệt thế. Cố Duệ thấy được hai người trọng điệp, cũng thấy được giường sinh ra một đóa hoa, tiếp theo vô số hoa, lan tràn vô biên tế, tới rồi mọi người dưới lòng bàn chân, lại leo lên huyền nhai vào Nam Hải. Chính là biển hoa. Đại khái chính là trước mắt bộ dáng này, mọi người đã hoảng hốt lại kinh hãi, rồi lại cảm thấy ánh mặt trời mãnh liệt, ngẩng đầu. Chính trên không nắng gắt trong sáng. Sáng quắc lóa mắt. Lại cùng phía trước một vòng hoàn toàn bất đồng, phảng phất có vô hạn sinh cơ. Cũng không biết bao lâu, hôm nay hàng dị tượng mới đình chỉ. Hết thảy đều trở nên bình tĩnh, mọi người hô hấp cũng bắt đầu khôi phục, nhưng thực khắc chế. Bởi vì kia trong phòng mặt cũng thực bình tĩnh. Quỷ tử nói, ta đi vào xem một chút. Lý Đại Hùng có chút không vui, từ từ, vạn nhất nhà ta con khỉ không có mặc quần áo. Quỷ tử, ta không thích tuổi so với ta đại. Ở đây một đám trên cơ bản đều 100 tuổi tuổi lót nền, phong tư hiểu điệu nữ thần. Cái này quỷ không quá làm cho người ta thích. Lý Đại Hùng âm thầm phi, ai không biết người là thanh thượng cổ khi liền hoài thượng. Trang cái gì nộn. Quỷ tử tiến vào sau, nhìn đến Cố Duệ ngồi ở ghế trên, tiểu chân, cắn hạt dưa, trên giường người như cũ nằm. Hắn đốn dừng chân. Dùng chính mình siêu phàm quỷ não tự hỏi hạ, hỏi, có không nói cho ta hiện giờ là tình huống như thế nào? Ngươi vì cái gì ở cắn hạt dưa? Cố Duệ, ta ở tự hỏi. Quỷ tử, tự hỏi cái gì? Cố Duệ, tự hỏi vừa rồi hình như là yêu yêu, liêu, nguyên đế cũng chính là vong xuyên thượng thôi lương thân. Ta suy nghĩ bọn họ có phải hay không làm gay? Quỷ tử trầm mặc hạ, vậy ngươi chậm rãi tự hỏi, chờ có đáp án trở ra nói cho bọn họ, đỡ phải một đám người một đám hắc một khuôn mặt. Sau đó hắn liền ra cửa, nhìn đến Lý Đại Hùng lại ngồi xổm trên mặt đất. Cùng một cái thật nhiều thiên không ăn cơm đang ở chờ chủ nhân ra bố thí một chén cơm khí khái dường như. Hắn nghẹn nghẹn, chung quy không nhịn xuống, nàng không có việc gì, Thôi Lương thoạt nhìn cũng không có gì chuyện này, chính là bị bốn cái nam nhân thượng thân. Thiên tri, ngoa tạo. Lý Đại Hùng mừng như điên, nhảy dựng lên, mắt trông mong hỏi, thật sự. Quỷ tử mí mắt đều bất động một chút, ân, chuyện của nàng nhi ngươi thiếu nhọc lòng. Vẫn là nhọc lòng một chút chính ngươi đi. Ta làm sao vậy? Lý Đại Hùng trên dưới nhìn xem chính mình. Đừng lão ngồi xổm, thương thận. Quỷ tử nói. Ở đây một đám tuổi đại nữ thần đều run lên hạ trái tim. Vừa đến Bắc Hồng cũng nhíu mày. Tình huống như thế nào? Lão nhân như suy tư gì, Cố Duệ đào hoa vận hảo không kỳ quái, lớn lên mỹ a. Lý Đại Hùng màu đỏ tím. Nay quỷ tử có phải hay không tại địa phủ luyện ngục đôi mắt bị đầu trâu mặt ngựa độc mù? Lý Đại Hùng cũng ngoa tạo, che lại ngực khẩn trương không thôi. Ngươi, Mạnh Vãn Mặc ngươi không quên đi. Lý Đại Hùng sắc mặt biến đổi, sở lận nhướng mày. Đương nhiên không quên. Tìm được ngươi phía trước, Cố Duệ trước tìm Mạnh Vãn Mặc hồn, tìm được sau đem nàng để vào luân hồi, hiện tại, nên ngươi đi tìm nàng. Lý Đại Hùng là vui mừng đến ngược lại có điểm trì độn. Nàng chuyển sang kiếp khác. Lý Đại Hùng vui dạo dược đến liền muốn đi tìm nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cảm ơn ngươi nhắc nhở a, bất quá này cùng ta thận có cái gì quan hệ? Mọi người cũng hồ nghi. Sở lận tưởng, cái này quỷ tử cùng Lý Đại Hùng rốt cuộc có cái gì liên lụy? Quỷ tử vẻ mặt đạm nhiên, ngươi thận không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai nữ nhi thân thể khỏe mạnh. Xôn xao, mọi người tức khắc sao động. Nữ nhi. Lý Đại Hùng cũng đốc, ngươi sao biết ta sẽ có nữ nhi? Lại cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Quỷ tử như cũ thực đạm nhiên, bởi vì ngươi tương lai nữ nhi sẽ đối ta nhất kiến trung tình. Cũng sẽ là ta làm bạn cả đời quân cờ, cũng có thể giải thích vì, ngươi sẽ là ta nhạc phụ. Thình thịch. Lý Đại Hùng đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Mọi người cũng các loại ngốc vòng. Lão nhân loát hạ dâu bạc, hơi hơi mỉm cười, ta khuê sơn muốn lớn mạnh lạp lạp lạp lạp. Không, không có khả năng a. Dù sao ta mới sẽ không làm nữ nhi của ta gả cho ngươi. Ngươi là quỷ a, quỷ. Lý Đại Hùng kêu kêu quát quát, tức giận đến không được. Quỷ tử mỉm cười. Ngươi vừa mới nói ta đã dùng thuật pháp ghi âm, chờ nhạc mẫu trở về, ta sẽ phóng cho nàng nghe. Lý Đại Hùng thiếu chút nữa quỳ xuống. Nị mạ, lao giấy không cần như vậy quỷ xúc con rể, không cần ba. Vừa lúc này, Cố Duệ ra tới. Mọi người tức khắc đem lực chú ý rời đi, thế nào thế nào thế nào. Cố Duệ khoanh tay trước ngực, lại gần tường, đẹp đuôi lông mày lực nhăn. biểu tình cũng có chút rối rắm, giống như ở buồn rầu một sự kiện. Tiên tri tức khắc thở dài, xong rồi, đại đế quả nhiên vẫn là. Đồng nhiên, một người từ Cố Duệ phía sau đi ra. Ánh mặt trời sáng sảng, dừng ở trên mặt hắn. Thanh tuấn như ngọc, thanh hoa tuyệt thế. Hắn mắt đối thượng mọi người thời điểm, trong mắt thanh diễm tựa vô biên bạc chỉ, lại có nắng gắt quang huy. Hắn vươn tay, bàn tay đặt ở Cố Duệ kia tinh tế quyến rũ vòng eo thượng. Sau đó chiều mọi người ôn nhuận cười, đã bá đạo lại văn nhã. Chư vị, đã lâu không thấy. ZHEN. Phiên ngoại, con khỉ cầu hùng từng người chính phủ tổ hợp phiên ngoại 1. 10. Đi nhân gian tìm Mạnh Vãn Mặc chuyện này nhi đích sắc cấp bách, Lý Đại Hùng quyết định hồi Si Vưu bộ lạc phần hương tắm gội tế tổ cầu nguyện chính mình người nhà, tuyên bố chính mình muốn nên đón Mạnh Vãn Mặc, rốt cuộc Mạnh Vãn Mặc đã trả giá đại giới, cũng chết qua, nhân gian nào có không dứt cựu hận, nếu thật còn chưa cam tâm, về sau khiến cho hắn thế nàng còn. Không oán không hối hận, còn không có xong sao. Không dứt. Người còn không đi a? Quỷ tử như quỷ giống nhau xuất hiện ở quỳ lạy Lý Đại Hùng mặt sau, thiếu chút nữa đem Lý Đại Hùng hụ chết. Đúng rồi, nói trở về Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ hai người mới ra đời thời điểm, bọn họ đều sợ quỷ, một cái gian trá giảo hoạt vô sỉ nữ lưu manh cùng lực bà sơn hề khí cái thế người cao to đều tương đương sợ quỷ, sau lại luận đến quỷ sợ bọn họ, nhưng một khi gặp gỡ một cái xa xa so với chính mình cường quỷ. Lý Đại Hùng cả người đều không tốt. Ngươi làm gì? Ngươi quỷ a? Lý Đại Hùng tạc. Quỷ tử vẻ mặt đạm nhiên, âm trầm trầm nói, ngươi lại không đi nói, ta liền chính mình đi, cấp tân nhân loại sự tình này vội không đổi vãn. Di ngoạn ý. Cấp tân nhân, 3. Lý Đại Hùng toàn bộ hùng đều không tốt, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Vãn Mặc, cũng chính là ta nhạc mẫu đại nhân, mặc kệ ở nơi nào đều thực làm cho người ta thích, ta tra quá nàng sổ nhân duyên, từ sinh ra đến 18 tuổi cùng sở hữu 108 cá nhân sẽ tới cửa cầu thân, có 58 cá nhân không có hảo ý muốn cường cưới. Còn có 72 cá nhân muốn đem nàng phi chính đạo chiếm cho riêng mình. Lý Đại Hùng đốc, đếm trên đầu ngón tay tính, toán học không hảo tính không ra, dù sao tính đến sắc mặt xanh mét, vội vàng cùng chủ trì tế bái tiên tri nói chính mình phải đi trước. Tiên tri bất đắc dĩ, thuận tay đưa cho hắn rượu, lấy bắt đầu làm việc cụ, đến lúc đó không chuẩn hữu dụng. Ngao ngao ngao ngao, đúng đúng đúng. Lý Đại Hùng vội tiếp nhận rượu, nhưng là sửng sốt, gì, ngươi duy trì. Vấn đề này lao tử giống như trước kia trả lời qua. Bất quá lượng tại đây tiểu tử vừa mới sống lại, ký ức có chút thiếu hụt, cùng Mạnh Vãn Mặc nhưng thật ra một chút không thiếu, phi. Tiên tri mí mắt lười nhác sốc sốc, nhiều sinh mấy cái hài tử, cửu lê thiếu hài tử. Dựa theo Cố Duệ cách nói, sau này bọn họ cửu lê sẽ càng ngày càng yếu, con nối dõi kế thừa đến huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng ít. Đây là tự nhiên diễn hóa kết quả, trước kia có lẽ chấp nhất, nhưng hiện tại đều xem đạm lạc, chỉ cần chủng tộc không đoạn tuyệt liền hảo. Áo, cái này không thành vấn đề, ta thân thể hảo. Quỷ tử cười nhạo. Lý Đại Hùng, hừ. Ta đi, còn có, họ quỷ cái tên, ta sẽ không làm ngươi cho ta con rể, ngươi thừa sớm đã chết nảy tâm, phi. Sau đó Lý Đại Hùng liền ra Sibiu, hắn đến đi tìm Cố Duệ chỉ điểm bến mê. Bằng không hắn trong lòng hư không, sợ sờ không thích hợp tử. Nàng gần nhất còn ở tại kia bên vách núi, phong cảnh hảo A, tu dưỡng thể xác và tinh thần. Lý Đại Hùng đến thời điểm, phát hiện Cố Duệ cùng Thôi Lương đều không ở nhà, cũng không có tôi tớ. Nhưng thật ra bên ngoài trên mặt đất đóng quân khai hoang một ít đồng ruộng. Lý Đại Hùng ngồi xổm cầu thang thượng như suy tư gì. Một lát sau, hai người đã trở lại. Các ngươi làm gì đi? Lý Đại Hùng trừng mắt, tả nhìn xem Thôi Lương, hữu nhìn xem Cố Duệ. Mua đồ ăn. Thôi Lương trong tay dẫn theo đồ ăn cái sọt. Ân, giữa trưa ăn cá hầm cải chua cùng thịt kho tàu chân giò lợn. Thôi Lương cười cười, các ngươi hai cái liêu, ta đi vào rửa rau. Ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử miệng cười như gió, vào phòng. Lý Đại Hùng trong mắt đều phải xông ra tới, lén lút túm Cố Duệ tay áo. Con khỉ, hắn này rốt cuộc là yêu yêu à, vẫn là thôi lão bản à, ta nhìn như thế nào. Cố Duệ ánh mắt nhi phiến hắn liếc mắt một cái, ngón tay văng ra hắn móng vuốt, nhàn nhạt nói, là ai quan trọng sao? Lý Đại Hùng sửng sốt, không quan trọng sao? Bất quá. Mặc kệ là yêu yêu, vẫn là thôi lương, hắn cảm thấy đều có thể. Hảo đi, con khỉ ngươi vui vẻ liền hảo, bất quá Vãn Mặc chuyện này. Cố Duệ. Rốt cuộc dám đi. Vậy sớm một chút đi thôi, cấp tân nhân loại sự tình này vội không đổi vãn. Ngoa tào. Người cũng biết. Nàng mau thành thân. Mau mau mau, chạy nhanh đưa ta qua đi. Lý Đại Hùng cấp ra một chán hãn. Gấp cái gì? Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác. Làm gì? Chuyển không chuyển. Lý Đại Hùng xoay, sau đó mông bị đạp một chân, bị đá vào không gian cái khe, nháy mắt, xuất hiện ở một cái ngõ nhỏ. bên cạnh hình như là nhà cao cửa rộng đại viện. Đích xác hỉ sự náo nhiệt bộ dáng, Lý Đại Hùng trong lòng căng thẳng, liền phải bỏ tường đi vào xem. Nhưng thật ra Cố Duệ bắt hắn bả vai. Gấp cái gì a, ẩn thân trước, bằng không đến dọa hư nhân. Lao tử liền áp hủ chết người. Đem tân lang quan cũng hủ chết tốt nhất. Lý Đại Hùng sốt ruột, khá vậy nghe Cố Duệ nói, ẩn thân, sau đó hai người vào trong phủ. Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng giống như có điểm không thích hợp, không phải kết hôn à, là sinh hải tử. Xong rồi, hải tử đều có. Lý Đại Hùng mặt như màu đất. Cố Duệ cười tủm tỉm hỏi hắn, nàng liền ở bên trong, chờ hạ liền phải sinh ra tới, ngươi nói phải làm sao bây giờ a nếu không ta đánh chết người nam nhân này. Cửa có một người nam nhân đi tới đi lui, thập phần nôn nóng. Tướng mạo thập phần anh tuấn. Ít nhất so Lý Đại Hùng anh tuấn nhiều. Lý Đại Hùng đầy ngập toan vị cùng chua xót, hai tử đều có a, quả nhiên, nàng như vậy hảo, như vậy nhiều người thích, tìm người cũng như vậy anh tuấn, khẳng định cũng thực thông minh, so với hắn khá hơn nhiều. Nên làm cái gì bây giờ a? Con khỉ, ngươi có thể hay không giết hắn a? Lý Đại Hùng nói. Cố Duệ mỉm cười, ta giết, liền cùng ngươi không quan hệ là không, nàng thủ tiết, ngươi thừa cơ mà nhập, một lớn một nhỏ toàn tới tay, là không. Đối đối, con khỉ ngươi thật thông minh. Ngươi mẹ nó duy nhất tiểu thông minh đều đặt ở hố ta thượng. Bang. Trực tiếp bị Cố Duệ chụp cái hót, Lý Đại Hùng vẻ mặt ủy khuất hôi bại. Ta đây có thể làm sao bây giờ a? Kỳ thật làm ngươi sắt cũng không có khả năng, nàng sẽ khổ sở, rất khổ sở, ta không bỏ được nàng khổ sở, nếu nàng đã bông, có mặt khác nhân duyên, ta liền như vậy hãy chờ xem. Dình coi nàng cùng một nam nhân khác khanh khanh ta yêu nhau cả đời sao. Cố Duệ cảm thấy Khuê Sơn bên trong quả nhiên liền này ngốc tử một cái người tốt. Này nếu là nàng, một giây 36 kế chia rẽ thay thế. Nga, vậy ngươi lại nhìn kỹ xem, người nam nhân này trường gì dạng. Không cần, ta không nghĩ thấy hắn. Lý Đại Hùng hận không thể nuốt cái này làm hắn người trong lòng mang thai sinh con xuất sinh. Thật không xem. Không Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, thật chán ghét ta, lớn lên cùng tiểu bạch kiểm giống nhau, có hắn chiều cao hắn trắng. Không có. Bất quá này vừa thấy, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Thằng đến Cố Duệ mắng một câu, giải so a ngươi. Ngươi chưa thấy qua nàng cha. Lý Đại Hùng, ba. Nàng cha. Nàng cha. Đúng vậy. Người này không phải mạnh tướng quân sao. Nơi đó mặt là bá mẫu. Kia hiện tại sinh ra tới là Vãn Mặc. Lý Đại Hùng chấn kinh rồi, vui mừng đến lời nói đều nói không nên lời, liền tưởng vọt vào môn đi xem chính mình mới vừa sinh ra tới tức phụ. Cố Duệ mặc kệ hắn, bất quá đây là kia môn cũng khai, bà mụ chạy ra xem. Hầu gia, phu nhân sinh, một cái đại béo tiểu từ đâu. Cố Duệ mỉm cười, hoan không vui, kích thích không. Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng dùng 3 giây đồng hồ suy xét, cuối cùng cắn răng, ta nhận, nàng biến thành nam ta cũng nhận, con khỉ ngươi dạy ta như thế nào liêu nam nhân. Dù sao ngươi nhất sẽ chính là cái này. Cố Duệ, chỉ sợ không được. Ai? Con khỉ ngươi không yêu ta kéo, Lý Đại Hùng ủy khuất, lại chợt nghe thấy một đạo thanh âm. Cha, cha. Phảng phất số mệnh. Lý Đại Hùng như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu, nhìn đến hành lang kia đầu hoa đoàn cầm thốc, một cái cột lấy viên đầu tiểu cô nương chạy tới, đáng yêu, xinh đẹp, thủy linh linh, trên eo hệ ngọc bội lắc lư, tiểu lục lạc cũng đinh linh rung động. Nàng chạy tới, như là chạy hướng bọn họ hai người. Lý Đại Hùng nhìn nàng chạy tới. Hắn biết, đây là nàng, không tự kìm hãm được, hắn ngồi xổm xuống thân tới, vươn tay muốn đi ôm nàng. Rầm. Mạnh Vãn Mặc xuyên qua thân thể hắn. Lý Đại Hùng vẫn duy trì vừa mới cái kia tư thế, Cố Duệ liếc nhìn hắn một cái, sửng sốt hạ. Này ngốc tử thế nhưng khóc. Bất quá. Cố Duệ cũng cười, đang muốn rời đi, lại nhìn đến khóc ngốc tử biểu tình lại cương. Bởi vì đằng trước chậm gì gì đi tới một người. Quỷ tử. Lại là ngươi. Lý Đại Hùng trừng mắt, bất quá hắn cũng không có thời gian đi để ý tới người này, xoay người lại nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, lại nhìn đến nho nhỏ Mạnh Vãn Mặc đã bị Mạnh Phụ bế lên, cười vui chung, nàng quay đầu lại xem ra, có chút buồn bực, còn là cười. Lý Đại Hùng cả người đều phải tô, ôm cây cột si ngốc nhìn. Thoạt nhìn như là cái đáng khinh thiểu năng trí tuệ. Cố Duệ nói, quỷ tử, đồng cảm, mới một cái 5-6 tuổi cô nương. Cố Duệ. Nhưng cũng so bất quá nhạc mẫu mới 5-6 tuổi liền bắt đầu thúc giục biến thái, tuổi còn trẻ, ngươi hận cười à. Có bệnh kín. Quỷ tử liếc nàng liếc mắt một cái, tổng hảo quá hoa mấy ngàn năm đều phí thời gian không ra cái gì kết quả người hảo. MZZ. Cố Duệ, ngươi nương còn phải dựa ta tìm trở về, ngươi tức phụ tương lai còn phải kêu ta cô, ha ha đác, ta chờ ngươi quỷ cầu ta, tái kiến, ta tiểu ngấp bước. Sau đó nàng đi rồi, quỷ tử tà mỹ khuôn mặt có chút tối tăm. 8. Trở về chỗ ở, đã có thể ngửi được mùi hương, Cố Duệ cầm một cái tẩy tốt quả lê, cắn một ngụm, đi vào phòng bếp, lại gần môn, nàng nhìn đến một người nam nhân. Người nam nhân này loát tay áo, hệ tạp dề, đang ở nấu ăn. Còn có một hồi, chờ một lát. Cố Duệ lại cắn một chút lê, hỏi, vừa mới đại hùng hỏi ta một vấn đề, ngươi đoán xem là cái gì? Ta là Liêu vẫn là Thôi Lương, quan trọng sao? Ngươi khẳng định sẽ hỏi lại hắn. Thôi Lương một bên sắt rau một bên nói. Cố Duệ sửng sốt, loại này ăn ý nhưng thật ra năm đó Yêu Yêu hoặc là Liêu cùng nàng cùng loại. Đương nhiên, Thôi Lương thông minh tuyệt đỉnh, cũng xưa nay có thể hiểu nàng tâm ý. Rất kỳ quái, hai cái nam nhân đều vô cùng hiểu nàng. Giống như đồng thời bị hai cái nam nhân nhìn thấu toàn thân tựa hồ. Tê mỏi, nàng lại không có mặc bikini. Cố Duệ méo miệng, dùng đầu lưỡi liếm hạ dính đầy lê nước môi, ta cũng liền hống hống hắn mà thôi, bất quá vấn đề này ta cũng muốn biết. Ngươi rồi dăm cái này. Không, chỉ là ở suy xét muốn hay không cùng ngươi lên giường, rốt cuộc khuất tùng với tính cùng khuất tùng với tâm đều yêu cầu cảm xúc đúng chỗ, ta không nghĩ mang theo loại này nghi hoặc. Nga ngươi đao. Thôi Lương thanh đao thiết ở ngón tay thượng. Nhưng hiển nhiên, lưới dao quay, hắn thân thể cương hạ, thay đổi một cây đao, tiếp tục sắc dao. Loại chuyện này ngươi thích liền hảo, ta thế nào đều có thể, nhưng nếu là chỉ nhằm vào vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Thôi Lương buông dao phay, rửa sạch sẽ tay, xoay người nhìn về phía Cố Duệ. Ngươi nếu tưởng niệm hắn, ta liền có thể biến thành hắn. Ái một người cảnh giới cao nhất không phải tuyệt không có thể từ bỏ ngươi hoặc là thả ngươi tự do chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Mà là ái ngươi ái đến biến thành bộ dáng của ngươi. Bất quá kia đã cực hạn. Cố Duệ nhưng không muốn nhìn đến một cái phong tao Thôi Lương. Cho nên hắn nguyện ý biến thành Yêu Yêu cùng Liêu bộ dáng. Có thể biến thành ngươi hái người kia bộ dáng. Cho nên đi học nấu ăn. Thôi Lương mặc hạ, cái này đảo không phải cố tình, chỉ là muốn đi chiếu cấu ngươi, tả hữu ngươi tham ăn. Ngậy! Là yêu thích mỹ thực, một cái tốt đẹp cao thượng yêu thích. Hơn nữa, ta thích cùng ngươi cùng nhau ăn cơm cảm giác. Thôi Lương suy nghĩ một chút, cười, ta ước chừng cảm thấy Yêu Yêu, Liêu. Nguyên đế vẫn là Vong Xuyên, hắn vui sướng nhất hẳn là trở thành Yêu Yêu đoạn thời gian đó, nhất không thể thoải mái chính là Nguyên đế, nhất quý trọng chính là Liêu, nhất không thể thừa nhận chính là Vong Xuyên. Bởi vì bị bắt quên hạnh phúc nhật tử, là rất thống khổ sự tình, chấp hành giả vừa lúc là hắn bản thể. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói như vậy, ta đảo cảm thấy chính mình cùng vài cái nam nhân nói qua luyến ái giống nhau, cảm giác không tồi, trải qua có thể khiến người trưởng thành. Thôi Lương suy nghĩ một chút, ta cũng có một vấn đề. Cố Duệ, muốn hỏi ta có để ý không thêm một cái trải qua. Thôi Lương nhướng mày, cười một cái, bạn trai. Ít nhất ta là ngươi quá cố chồng trước, cấp bậc còn cao một bậc, không cần bỏ gần tìm xa. Cố Duệ ném ăn xong hột, rửa tay, cho nên ngươi là ở yêu cầu phục hôn. Chỉ sợ không được nga. Thôi Lương mất mát, lại cũng bật cười, như vậy tốt nhất. Ân hử. Cố Duệ nhướng mày. Ta cảm thấy ngươi đáng giá càng tự do tốt đẹp nhân sinh, tỉ như đi Liêu ngươi cảm thấy hứng thú, người lớn lên xinh đẹp. Lại tỉ như tiếp thu ta kỳ hảo cùng theo đuổi, cũng đồng dạng hưởng thụ người khác. Thôi Lương nói liền cười, ngươi biết không, kỳ thật khi đó ngươi tốt nhất chơi đáng yêu. Cố Duệ chợt thấy đến cả người đều bị điện giật giống nhau, có chút giật mình. Thôi Lương, ngươi cái này ý tưởng thật là quá tiền vệ thời thượng. Ngươi sẽ không thoải mái. Sẽ ghen. Thôi Lương đắp lên nổi, ngoái đầu nhìn lại câu môi cười. Nhưng ta nguyện ý dung túng duy nhất có thể làm ta ghen cô nương. Hơn nữa ghen cũng đỉnh hảo ngoạn. Khi nào ngươi cảm thấy làm ta ghen sẽ ái ngại, ta đây liền thắng. Cố Duệ, ngươi không phải thích nhất khiêu chiến sao. Cho nên, ngươi dám sao? Cố Duệ đối thượng Thôi Lương ôn nhuận tươi sáng cười mắt, đốn cảm thấy này hai mắt có vài phần yêu diễm, hơn nữa môi hồng răng trắng nhẹ nhàng như ngọc, quả thực là tú sắc khả san. Như vậy công khai đến câu dẫn nàng, là xem thấu nàng háo sắc bản chất sao? Nhớ tới sở lận mỗi lần đều dùng xem nàng làm bẩn cơ tự cao lớn thượng hình tượng phỉ nhổ ánh mắt. Cố Duệ sơ cằm. Chợt cười, vừa mới vốn định phóng túng chính mình cùng ngươi trước làm một chút rượu thịt phu thê, nhưng xem ngươi như vậy nghiêm túc muốn chạy tiểu tươi mát văn nghệ luyến ái lộ tuyến, ta liền ngượng ngùng quá nông cạn, cho nên buổi tối ta như cũ ngủ trong phòng, ngươi ngủ bên ngoài, ok. Thôi Lương, thường đem đạo đức tốt chính mình hầm làm sao bây giờ. Sau đó nàng nhịu nhịu mi, giải so cầu hùng lại gửi thư tức. Lý Đại Hùng, con khỉ, ta đang ở ngồi canh ta tức phụ, ngươi chờ xuống dưới cho ta đưa cơm, đúng rồi. Ta muốn ăn móng heo bảng cùng cá hầm cải chua, lại có một nồi cơm. Giải so đi, hai cái không gian khoảng cách ngươi mẹ nó làm ta đưa cơm, ngươi bức cách như vậy cao như thế nào không lên trời đâu. Cố Duệ hắc mặt mắng, sau đó một bên từ tủ bắt móc ra hai cái chén lớn một cái nồi cơm. Thôi Lương đỡ chán. Đều ngươi quán ra tới hảo sao. 8. Cầu Hùng chính phủ phiên ngoại nhị. 8. Lý Đại Hùng trung quy vẫn là chờ tới Cố Duệ, ăn móng heo ăn cá đang ăn cơm, ngồi xổm chính mình tiểu tức phụ khuê phòng trước, hắn cảm thấy hảo hạnh phúc a. Thiểu năng trí tuệ đi ngươi, muốn như vậy thủ nàng 20 năm a. A. 15 tuổi liền có thể thành hôn đi. Cố Duệ trừng mắt Lý Đại Hùng, ngươi đại gia. 15 tuổi mới đọc sơ trung đâu. Cầm thú a. Không được, ít nhất 20 tuổi, nếu là làm ta phát hiện ngươi xuống tay, ta ấn chết ngươi. Cố Duệ vẫn là có chính mình nguyên tắc, tưởng thông đồng 15 tuổi Mạnh Văn Mặc. Chờ chết đi ngươi. Trước hết cần sinh hài tử. Quỷ tử bỗng nhiên lại toát ra tới. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, quỷ a ngươi. Ta muốn sớm một chút nhìn thấy ta thê tử. Quỷ tử rất cao lãnh thực kiên trì. Lý Đại Hùng, ngươi nằm mơ. Ngươi cút ngay. Lăn lăn lăn. Cố Duệ, các ngươi hai cái đều lăn. Cuối cùng vẫn là Cố Duệ lấy cường đại vô lực cùng lưu manh tính nết ngạnh sinh sinh làm Lý Đại Hùng đáp ứng 25 tuổi mới có thể đối Mạnh Vãn Mặc xuống tay. Gì? 20 tuổi biến thành 25 tuổi. Lý Đại Hùng, kỳ thật ta cũng không biết, xảo xảo liền biến thành 25 tuổi. Tâm mệt. Bất quá Lý Đại Hùng nghĩ cũng bất quá là nhiều thủ mấy năm mà thôi, cũng không tính cái gì. Bảo hộ, cũng là một loại hạnh phúc. Cố Duệ, hạnh phúc. Ha ha đát. 15 tuổi trước ngươi hiện thân nàng trước mặt vẻ mặt si tình ngươi thử xem, một giây đem ngươi trở thành một cái ổi tỏa quái thúc thúc. Lý Đại Hùng, sẽ không, ta như vậy đơn thuần thiện lương. Cố Duệ, kia cũng là một cái đơn thuần thiện lương quái thúc thúc. Lý Đại Hùng, thế nhưng không lời gì để nói. Lý Đại Hùng, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? 15 tuổi lúc sau hiện thân. Cố Duệ, lớn lên xấu gì thời điểm hiện thân đều giống nhau. Tê mỏi, còn muốn hay không làm sư huynh muội? Kia đến làm sao bây giờ a, con khỉ, ngươi cũng không thể không giúp ta a. Một nam một nữ thực không hình tượng đến ngồi xổm Mạnh Gia Thiên Kim khuê phòng trong viện, ăn nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình co được giãn được, vì thế ép dạ cầu toàn, liền kém quỳ xuống tới. Cố Duệ trừng hắn một cái, đức hạnh. Ngươi lớn lên xấu lại không phải một ngày hai ngày. Từ nhỏ xấu đến đại, nàng từ quỷ tiên thời điểm là có thể coi trọng ngươi, thuyết minh ngươi người này vẫn là có chỗ đáng khen. Lý Đại Hùng. Bị cắm một đao bị băng bó hảo còn phải cảm tạ nàng cảm giác hảo kỳ diệu Nga. Ta cảm thấy cũng là, Vãn Mặc thích ta, khẳng định là có nguyên nhân, con khỉ, ngươi đến giúp ta tìm xem nguyên nhân. Cố Duệ xem hắn vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn, vuốt cằm suy tư hạ, bởi vì ngươi ngốc đi, ngốc chính là thiên chân chính là đơn thuần chính là hàm hậu. Rất nhiều nữ thần kỳ thật đều không thích một nửa kia quá khôn khéo, các nàng càng thích thành thật một chút, kiên định. Ngươi này hàm hậu thành thật bộ dáng, không chuẩn nàng chính là thích. Nhưng cũng có một loại khác khả năng. Em đi, như vậy moi hết cõi lòng khen hắn không dễ dàng à, Cố Duệ trong lòng thở dài, yên lặng khen chính mình như thế nghĩa khí. Hàm hậu thành thật. Ta có A. Ta phi thường có A. Lý Đại Hùng cảm thấy trước mắt sáng ngời, còn có cái gì khả năng, ngươi nói sao. Lý Đại Hùng phe phẩy Cố Duệ cánh tay làm nũng, Cố Duệ thiếu chút nữa một cái tắt phiến hắn đi địa phủ. Cự tuyệt xấu nam tao lãng tiện, cảm ơn. Đại khái là bởi vì ngươi thể trạng cường trắng đi, thoạt nhìn thật cường, sức bật, kéo dài lực hảo, ngươi biết nữ nhân nhất không thể nhẫn nam nhân nào hai việc sao. Đệ nhất, thân thể hắn không được. Đệ nhị, hắn bởi vì mặt khác nữ nhân mà ở ngươi nơi này thân thể không được. Bởi vì ngươi xấu, trên cơ bản sẽ không có mặt khác nữ nhân sẽ tiêu hao ngươi thể lực, ngươi cần phải làm là bảo trì muốn điều thứ nhất. Cường tráng. Làm nàng không rời đi ngươi. Tốt nhất nhiều sinh mấy cái hài tử, nàng là một cái thực chú trọng gia đình người. Ngươi xem nàng đối chính mình người nhà trả giá liền biết lạc. Cho nên, dùng ngươi thân thể cường tráng làm nàng nhiều sinh mấy cái hài tử, hiểu. Lý Đại Hùng manh gật đầu, mặt mày hớn hở vui dạo dực, hiểu hiểu hiểu. Cái này ta nhất định làm được, cực kỳ phi thường đặc biệt nguyện ý đi làm. Cố Duệ mỉm cười, vậy làm đi. Nàng tăng thêm nào đó tự. Nay cũng làm cho sau lại dài lâu thời gian chung Mạnh Vãn Mặc đều dãy rùa ở mỗi chỉ cầu hùng cường đại thân thể hạ. Đây là một cái thật lớn hố. Cố Duệ đào đến thập phần âm hiểm. Cách đó không xa, quỷ tử cùng Thôi Lương đều là vẻ mặt phức tạp. Như vậy nữ nhân lưu. Nội tại không hắc, kỳ thật là hoàng. Đặc biệt hoàng, đặc biệt bạo lực. 4. 18 năm sau, Mạnh Vãn Mặc rốt cuộc trưởng thành, ở cái này thành trì bên trong thành nhà nhà đều biết đại mỹ nhân, mỗi lần đi ra ngoài cơ hồ đều luôn người đều đổ xô ra đường, bất quá Mạnh gia hầu nữ cũng rất ít ra cửa. Nay một đêm, Bồ Tát Tiết Hoa Đăng, trong thành phồn hoa như long. 18 tuổi Mạnh Vãn Mặc mang đệ đệ mua tới mặt nạ theo hắn cùng nhau đi ra ngoài xem hoa đăng. Tỷ tỷ, những người đó cũng thật phiền, cũng không xem chính mình cái gì cân lượng, một đám đều cho rằng tỷ tỷ phi bọn họ không gả dường như, đặc biệt là cái kia người nào. Tiểu Hầu gia người thiếu niên bộ dáng, vẻ mặt tức giận, Mạnh Vãn Mặc búng tay hắn cái chán, chớ có ở người khác sau lưng nói bọn họ thị phi, trong lòng hiểu rõ liền hảo. Người thiếu niên cũng chỉ có thể đè nặng hòa khí, sờ sờ cái chán, cười, tỷ tỷ thông minh, tự có thể ứng đối những người này, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi gia, thân thể cũng nhược, nếu là những người đó tưởng động ai đầu vóc, đệ đệ ta tất nhiên muốn một người đã đủ giữ quan hải. Mới chịu dài quá dáng người tiểu thiếu niên như thế bộ dáng, chọc đến Mạnh Vãn Mặc bật cười, kỳ thật lấy nàng thông minh đảo không phải ứng phó không được những cái đó người theo đuổi, chỉ là lười đến ứng phó. Đừng hồ nháo, xem đèn đi, cũng đi kia ra tiểu thực cửa hàng cấp mâu thân mua điểm đồ ăn vặt, nàng thích như vậy. Kỳ thật năm rồi Mạnh Vãn Mặc cũng nhiều cải trang ra tới xem hoa đăng, cũng không phải lần đầu tiên thấy, tả hữu xem cái náo nhiệt, cũng đều không phải là mới lạ, nhưng nàng trong lòng còn nhớ thương một khác sự kiện. Nàng kia sân tổng không thể hiểu được sinh ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo, sau lại toàn bộ hầu phủ đều như thế, những cái đó hoa cỏ tất là quý hiếm, giữa người, cha mẹ thân thể thập phần khỏe mạnh, mười mấy năm qua không sinh quá nửa điểm tật xấu. Đây là trời cao chiếu cố sao? Nàng đầu ngón tay thưởng thức qua đường biên một ngọn đèn rủ xuống tua, trong đầu lại không tự giác nhớ tới một ít đêm khuya mộng hồi, tổng cảm thấy có một người nhìn nàng, nhìn mười mấy năm. Nếu là người khác, nên cảm thấy sợ hãi, nàng lại cảm thấy an tâm. Phảng phất nàng sinh mệnh nên có người này xuất hiện dường như. Tỷ tỷ, phía trước chính là kia tiểu thực cửa hàng, ngươi không biết nhà này cửa hàng nhưng phát hỏa, bên trong đồ ăn vặt thập phần ăn ngon. Ta hiểu được, ngươi không phải thường mua sao, chính là cha cũng thường xuyên mang về nhà. Mạnh Vãn Mặc đi hướng nhà này cửa hàng thời điểm, chỉ nhìn đến trong sáng ngọn đèn dầu trước có che trời lao thụ trấn thủ cửa hàng trước, lâm một cái dòng suối, nhà này cửa hàng không nhỏ, nhưng cũng không phải rất lớn, thập phần sạch sẽ, mặt tiền cửa hàng. Tấm biển mặt trên đồ án lại có một cái cầu hùng ôm một cái vại mật, trong miệng còn cắn một cái móng heo. Phúc! Mạnh Vãn Mặc buồn cười, cười. Nay cười, gió thổi tới sát khí, phía sau hộ vệ hoảng sợ chính là, kia hắc ý liễu nhân đã nhằm phía Mạnh Vãn Mặc. Bảo hộ thiếu gia tiểu thư. Các hộ vệ ra sức chống đỡ, lại không địch lại, đối phương người quá nhiều, từ trong nước ra thích khách đều có rất nhiều, mạnh nhất một cái lấy tay liền chiều Mạnh Vãn Mặc chụp tới, y đồ bắt đi người sống. Nhưng cái tay kia còn không có tới gần Mạnh Vãn Mặc một mét, một cái bình bay ra, nện ở trên mặt hắn, mảnh nhỏ phi toa, lại hoàn toàn không có nửa điểm hướng Mạnh Vãn Mặc bên này phi. Quỷ dị thật sự. Nhưng ra tay người cũng không tính toán che giấu, trường một trương ngay ngắn dương cương mặt, phi tuấn tú, lại sang sảng ánh mặt trời, giống hơn 20 hứa, chủ yếu là thể trạng. Có điểm nhất người. Mạnh Vãn Mặc nhìn đến đối phương một bộ bên người áo choàng, ngực đỉnh bạt cực hạn, chân dài rộng eo. Không biết vì sao khiến cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng thiên quá mặt, lược cắn môi dưới, chính cảm thấy chính mình uổng đọc sách thánh hiền thời điểm, người nọ mở miệng. Tạp ta bình, đến buổi. Thật nhiều tiền. Sau đó hắn đi ra cửa hàng môn, một cái tắt một quyền một cái tắt đem người một đám phiến ở trên mặt đất, bất quá mấy cái hô hấp liền kết thúc. Sau đó hắn dẫm lên đá vương bản, từng bước một đi tới, hầu phủ người còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ. Vị này tráng sĩ, đà tạ. Ngươi hảo, Mạnh cô nương, ta kêu Lý Đại Hùng, quả mận Lý, Đại Hùng đại, Hùng là anh Hùng Hùng, không phải cầu Hùng. Lần đầu tiên gặp mặt, ta thật cao hứng, chờ đã lâu. Hắn đứt quãng, ngượng ngùng xoắn xít, mặt đỏ thai hồng. Mạnh phủ người cảm thấy người này có cổ quái, đang muốn tra xét, xưa nay ít lời không mừng cùng ngoại nam nói chuyện tiểu thư lại mở miệng. Tráng sĩ ngươi sao biết ta họ Mạnh đâu? Ta đoán. Hảo đi, có người nói cho ta. Không biết người nọ là. Cố Duệ, kêu Cố Duệ, ngươi cũng có thể kêu nàng con khỉ. Kia chờ đã lâu là. Nàng làm ta anh hùng cứu mỹ nhân. Không đúng, là hảo hảo khai cửa hàng kiếm tiền lấy lòng ăn cho ngươi ăn. Cách đó không xa, Cố Duệ một bàn tay bưng kín mắt. Thảm không nỡ nhìn. Thôi, đi thôi, này cậu hùng hôn nhân nàng là quản không được, có thể hay không thành tựu xem Mạnh Vãn Mặc mắt có phải hay không trước sau như một ngủ. 5 năm sau, Cố Duệ ngồi xổm trong viện. Nhìn bà mụ tới tới lui lui. Cùng cái sân cùng cái ngồi xổm địa phương. Nàng đỡ chán, mẹ nó thế nhưng mang thai. Quỷ tử hơi hơi mỉm cười, ta tức phụ muốn ra tới, này cậu hùng nhạc phụ hiệu suất vẫn là có thể. Nhưng cùng hắn không đến so. Nếu là hắn, không ra một tháng là có thể làm hắn tiểu tức phụ mang thai. Chờ trẻ con ôm ra tới, ở đây si vưu cường giả cùng Lý Thương Hải bọn người cười. Quả nhiên là nữ anh, Lý Đại Hùng vui mừng đến không được à, thật xinh đẹp hảo đáng yêu giống ta tức phụ. Lý Đại Hùng kiên trì muốn cho Mạnh Vãn Mặc đặt tên, nhà hắn là lao bà lớn nhất. Thiên Chi đám người méo miệng, sớm biết rằng ngươi này tính tình, bất quá. Hẳn là, nói tất cả mọi người có thể không cho Mạnh Vãn Mặc biết qua đi, làm nàng bình yên hưởng thụ này không có thống khổ cả đời, cũng làm nàng trọng hành bắt đầu tu hành, tuy không biết chính mình qua đi, nàng lại thập phần kính trọng Lý Đại Hùng tộc nhân, thế cho nên luôn luôn một tuyến điều si vưu người thực mau bị thu mua. Không biện pháp, bọn họ si vưu liền không ra quá như vậy ôn nhu cô nương, tất cả đều là lớn giọng hào sảng đại tỷ đại, đột nhiên tới một cái lịch sự văn nhã ôn nhu săn sóc tiểu tỷ tỷ, tức khắc liền. Không cần quá nhiệt tình. Cố Duệ cân nhắc chính mình cái này đã từng đại đế tức phụ đều không có Mạnh Vãn Mặc xoay người đến xinh đẹp. Ôn nhu là một loại lực lượng A. Trở lại chuyện chính, đặt tên sao? Mạnh Vãn Mặc ánh mắt đảo qua, lại dừng ở Cố Duệ trên người. A Duệ, ngươi đến đây đi. Đây là mệnh A, Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình hoa 18 năm thật cẩn thận thủ nàng hướng nàng, còn không địch lại nàng nhìn đến Cố Duệ liếc mắt một cái liền cười. Nói cái gì ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đối phương cùng chính mình trở thành bạn tri kỷ đông đảo. Chết con khỉ. Riêng tới rồi Sở Lận liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, liền người này còn đặt tên. Tuy biết người này bác thông cổ kim, thập phần có văn hóa, nhưng Tố vẫn luôn không cảm giác ra tới. Mọi người đều chờ mong đến nhìn về phía Cố Duệ thời điểm. Lý Tiểu Bảo. Đông nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, Lý Đại Hùng sắc mặt xanh mét đến nhìn về phía N một thứ quỷ giống nhau xuất hiện quỷ tử. Cút cút cút cút cút lan bốn. Lý Đại Hùng xoay người liền phải thao khởi dịu chém chết cái này âm nhu quỷ nam. Quỷ tử vẻ mặt chấn định nghiêm túc cùng với bình tĩnh, ta thê tử tên đã kêu Lý Tiểu Bảo, nhũ danh bảo bảo, nhưng chỉ có ta có thể kêu, tương lai các ngươi ai kêu, đừng trách ta không khách khí. Sở Lận, ha ha. Thôi Lương, ân. Cố Duệ lập tức thập phần không khách khí đến kêu, bảo bảo. Này một kêu, quỷ tử lập tức chọn đuôi lông mày, xem ra ngươi cũng nhận định nàng tên là Lý Tiểu Bảo, rất tốt, ngươi ta cuối cùng ý kiến nhất trí, như vậy. Cố Duệ lại là mỉm cười. Ta quyết định ở bảo bảo lớn lên phía trước huynh tấn ta suốt đời sở học kêu nàng như thế nào đi liêu chất lượng tốt Mỹ Nam cùng với rời xa quỷ xúc âm nhu quỷ Nam. Quỷ tử. Người không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng, no 4. Mạnh Vãn Mặc. Nàng vừa mới sinh xong hài tử, A Duệ ngươi nhất định phải như vậy sao? Sau lại, bởi vì Cố Duệ cường đại vũ lực cùng biến thái chi nhớ, làm cho quỷ tử ở 100 năm trung đô không có thể thành công tiếp cận Lý Tiểu Bảo. Thẳng đến Cố Duệ ngày nọ nghe nói đột quyết bên kia ra đời một cái lớn lên nghịch thiên tuấn Mỹ tiểu lang quân. Cơ hội tới. Trên đường cái, đều 100 tuổi còn lớn lên nghịch thiên cấp đáng yêu Lý Tiểu Bảo sơ viên đầu đi ở phàm nhân gian đại đường cái thượng, nàng ở tìm ăn. Tìm, nàng tìm được rồi một nhà cửa hàng, trong tiệm phiêu ra thơm quá hương vị. Nàng trong mắt vừa chuyển, lập tức chạy qua đi, nhìn chằm chằm những cái đó kẹo đôi mắt sáng lên. Lão bản, ta muốn cái này. Lão bản xoay người, chiều nàng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười, hảo, đều cho ngươi. Thanh âm này nghe có thể mang thai. Lý Tiểu Bảo theo bản năng ngẩng đầu, đối phương hảo cao Nga, so với hắn cao. Vừa thấy, một khuôn mặt trắng non tuấn Mỹ thập phần cực kỳ biến thái cấp đẹp. Lý Tiểu Bảo si ngốc nhìn thật lâu. Quỷ tử nội tâm mỉm cười, thành. Tức phụ tới tay. Đa tạ cầu hùng nhạc phụ đã từng kịch bản. Nhưng mà giây tiếp theo, Lý Tiểu Bảo nói, ngươi là tưởng phao ta sao? A Duệ cô nói nếu có một cái vẻ mặt tái nhợt giống như vừa mới tới 3 tháng quý thủy, cho ta đưa ăn hơn nữa chiều ta cởi đến cùng hoa nhi giống nhau nam nhân xác định vững chắc là tưởng phao ta. Quỷ tử ngón tay khắp hạ lòng bàn tay, nội tâm đã có hơn 1.000 cái tiểu quỷ ở điên cuồng chọc Cố Duệ mộ bia. Người xấu 4. Sẽ không, ta không phải người xấu. Ngươi có phải hay không người xấu không quan trọng, quan trọng là ta không phải trà, không cần ngươi phao, bất quá ta thích ăn, ngươi nếu muốn theo đuổi ta nói. Tốt nhất cho ta tìm được toàn bộ vũ trụ sở hữu ăn ngon. Lý Tiểu Bảo nghiêm trang nói xong, sau đó hỏi, đã hiểu sao? Đã hiểu liền đem vừa mới những cái đó kẹo cho ta bao lên, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi có thể cho ta đưa càng thật tốt ăn. Sau lại, quỷ tử từ thiên địa đệ nhất quỷ tiên ngạnh sinh sinh biến thành một cái, đầu bếp. 300 năm sau mới đem so hồ ly còn rảo hoạt Lý Tiểu Bảo cấp quải tới tay, nghe nói lúc ấy âm nhu tả mỹ quỷ tử đã vẻ mặt tăng thương. Hơn nữa nhìn đến vui dạo dực tới uống rượu mừng Cố Duệ liền phải quỳ, cầu không thai họa chúng ta đời sau. Sở Lận, hai cái nam nhân đều biến thành đầu bếp. Trên thế gian này tình yêu thật đúng là. Chạm vào không được a. Không, trọng điểm là nữ nhân kia có độc. Chương 641, Thanh Hồ phiên ngoại. Lý Tiểu Bảo sinh ra, Thẩm Thanh Nguyệt là tới, nhìn đến tân sinh nhi ra đời, chỉ sợ bọn họ này đó tu vi lại cao người nội tâm cũng sẽ không quá bình tĩnh. Ít nhất nàng nội tâm gợn sóng phập phồng. Đi thời điểm, Cố Duệ cùng Lý Thương Hải tới đưa nàng. Lúc này mới trở về bao lâu a, liền phải đi trở về. Cố Duệ có chút không tha, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt lại liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là đi ta chỗ đó, ta nhưng hảo sinh chiêu đãi ngươi, nhưng nếu là ta tới tìm ngươi, sợ là ngươi không có thời gian. Nào có, ta như thế nào liền không có thời gian? Cố Duệ đang muốn phản bác, lại nghĩ đến chính mình không lâu trước đây tựa hồ đích sắc rất bận, vội vàng đùa giỡn Sở Lận Quỷ Tử Khương Ngục từ từ những người này, có đôi khi còn đi tìm Long Đế đùa giỡn. Mạnh Vãn Mặc sau khi trở về nàng lại vội vàng đùa giỡn Mạnh Vãn Mặc. Ai, thật thật hảo vội a. Hảo đi, ta là ở liên hệ cảm tình, đều là một đám có nhan giá trị người, quốc gia đời sau liền rửa con của chúng ta trống. Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ cái này chúng ta bao gồm ai? Bao gồm ngươi. Nàng cười như không cười. Lý Thương Hải cũng dù bận vận ung dung đến nhìn Cố gia, Cố Duệ người này chỗ ở không định tính, mấy năm nay nơi này chạy chỗ đó chạy, nhưng cùng thôi lương trụ nhất lâu. Nhưng, này hai người chuyện gì cũng không có, phảng phất dừng bước với một cái giới hạn. Nói không hảo sao, cũng sẽ không, giống như hai người đều thực tự tại. Hảo đi, Cố Duệ khẳng định sẽ tự tại sao, mỗi ngày lãng. Ta a. Cố Duệ cũng không có bị Thẩm Thanh Nguyệt nhìn thấu quấn bách, ngược lại hỏi lại, ngươi là xem thấu ta cùng thôi lương không kia gì. Có câu nói rất đúng, ăn qua gà nướng tài năng nghe ra gà nướng mùi vị, tiểu gì, hắc hắc. Nàng cười đến đáng khinh, Lý Thương Hải cũng có chút tìm tòi nghiên cứu đến nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Tiểu gì cùng Tuyệt Mỹ Hồ yêu chuyện đó nhi, bọn họ này vòng nhưng không ai không hiếu kỳ. Nói trắng ra là, chính là so Cố Duệ kia thê mỹ khúc chiết khẩu vị nặng tình yêu tới làm người có lòng hiếu học. Thẩm Thanh Nguyệt nơi nào không biết Cố Duệ ác thú vị, tưởng tượng đến các nàng chú ý chuyện đó nhi, tức khắc nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta từng có hài tử, các ngươi xác định muốn cùng ta nói cập loại chuyện này. Lý Thương Hải tức khắc cứng lại, nàng thật đúng là không tư cách. Ta xác định, tiểu gì ngươi sẽ cùng ta nói sao? Cố Duệ cười như không cười. Thẩm Thanh Nguyệt cũng cứng lại, ám phi này nha đầu thúi không biết xấu hổ. Không cùng ngươi nói hiệu nói vượng, đi rồi. Thẩm Thanh Nguyệt phải đi, Cố Duệ cũng ngăn không được. Liền nhìn cô thuyền phiêu bạc mà đi. Thanh y hề tố miểu, ngàn giang tung hành. Đây là nàng tiểu gì a? Nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói nàng cùng tô cô nương thế nào, xem ra vô duyên. Lý Thương Hải nhưng thật ra biết Hứa Kiệt đã nhập luân hồi, cùng Thẩm Thanh Nguyệt nhân duyên cũng coi như là không dấu vết. Cũng khá tốt, thế gian này tình yêu có thể vĩnh hằng lâu dài lại có mấy cái, thật tu hành đến nhất định cảnh giới, sở lận cái loại này tâm thái cũng là rất nhiều người sẽ tuyển. Nhưng mà, Lý Thương Hải lời này không có thể được đến Cố Duệ nhận đồng. Nàng cong môi dương đôi lông mày. Nhưng không nhất định, chờ xem trọng, ta này tiểu gì trốn không thoát Tô Y Yể nhiều chỉ nhu. Nhiều chỉ nhu. Tô Y Yể. Cùng tiên nữ dường như Tô Y Yể sao? Lý Thương Hải nếu không phải sớm biết Tô Y Yể chân thân, thật đúng là không thể tưởng được nàng là cựu vị yêu hồ. Đương nhiên, hiện giờ liền tính cùng nàng ở chung cũng thường xuyên sẽ quên chuyện này nhi. Thật là ta như thế nào cảm thấy ngươi càng như là yêu hồ. Cố Duệ nghe vậy đốn chiều Lý Thương Hải chớp chớp mắt, ngươi là ở khen ta Mỹ. Vẫn là ở khen ta tương đối có thể thông đồng người. Lý Thương Hải, ngươi nếu là đều thích, coi như đều đúng không, bất quá Diêm Vương cùng ta nói sư phụ ngươi thời hạn thi hành án liền hảo tới rồi, có thể trước tiên luân hồi. Cố Duệ nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy ta là nên đi trước tiên uy heo, vẫn là trước tiên đi ăn thịt heo. Lý Thương Hải, 8. Cô thuyền ở sông nước bên trong phiêu bạc, Thẩm Thanh Nguyệt khí chất đạm nhiên, lại so với thời trẻ càng thêm thuần hậu ung dung, tay áo bại theo gió lay động, nếu là Cố Duệ không để cập tới, nàng khả năng cũng sẽ không nghĩ nhiều khởi cái kia cô nương. Tô Y Yể, yêu hồ. Nàng đối yêu không có quá lớn bài xích tâm, đại khái là niên thiếu khi liền đã hiểu cái gì gọi người tâm hiểm ác, là yêu là người thật hại khởi ngươi cũng không gì khác nhau. Nhưng nàng không nghĩ tới Tô Y Yể sẽ đối nàng khởi như vậy cảm tình. Từ Hứa Kiệt bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới gặp lại có về sau. Nhưng cái này Tô Y Yể. Thẩm Thanh Nguyệt lâm vào suy nghĩ, lại chợt phát hiện phía trước ngược dòng mà lên một khắc phiến cô thuyền, nàng nghiêm túc vừa thấy. Tô Y Yể. Một bộ váy trắng, giang hồ phía trên mở mịt như tiên. Hai thuyền mau tương ngộ thời điểm, Thẩm Thanh Nguyệt nghe được đối diện Tô Y Yể mở miệng nói chuyện. Phải đi. Thẩm Thanh Nguyệt trầm ngâm hạ, hồi, ân, ngươi từ yêu động tới. Không, ta vẫn luôn đi theo ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không nhận thấy được, lại thấy Tô Y Y đạm đạm cười, cửu vị yêu hồ thiên phú, ta phát huy tốt nhất cũng chính là ở ngươi nơi này. Lời này nói, Thẩm Thanh Nguyệt bất đắc dĩ, Tô Y Y, kỳ thật ta không quá minh bạch, ngươi vì cái gì? Tô Y Y, ta kỳ thật cũng không rõ, ánh mắt đầu tiên cảm thấy ngươi cùng ta rất giống, sau lại cảm thấy không giống, nghiêm túc đi quan sát, đi đối lập, lại phát giác đã so thích chính mình càng thích ngươi. Yêu không quá sẽ nói lời ô hiếm, nên là cảm giác như thế nào chính là cảm giác như thế nào. Nàng thích Thẩm Thanh Nguyệt, có lẽ ánh mắt đầu tiên liền đệ bụng. Không quan hệ mỹ mạo, nếu không Cố Duệ ánh mắt đầu tiên cho nàng ấn tượng cũng rất khắc sâu, nàng lại không có nửa điểm cảm giác. Cũng không quan thực lực. Thẩm Thanh Nguyệt là không giống nhau. Loại này tình cảm cường đại đến làm nàng chính mình đều cảm thấy nóng cháy đến nội tâm vô pháp khống chế. Cho nên nàng muốn làm chút cái gì, nhưng đến trước nhìn xem Thẩm Thanh Nguyệt cái gì phản ứng. Đột nhiên bị thổ lộ, Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt hạ, tôi y không phải Cố Duệ, tự sẽ không có như vậy nhiều thủ đoạn con đường, từ hơn trăm năm trước thổ lộ quá một lần, sau lại hai người bọn nàng đa số nhạt nhẽo như nước, như từ trước. Hơn nữa đã thật lâu tôi y không có xuất hiện qua. Có đôi khi Thẩm Thanh Nguyệt thậm chí cảm thấy kia chỉ là Cố Duệ đám người ảo giác. Thẳng đến lúc này, Tô Y Y lại lần nữa mở miệng, Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy cùng trăm năm trước giống nhau khó có thể đáp lại. Ta, nếu ngươi chán ghét hoặc là xác nhận chính mình kháng cự ta đối với ngươi hái mộ, ta đây sẽ không cưỡng cầu. Cô thuyền đã tương ngộ. Tô Y Y ánh mắt thanh lệ, phai nhạt ngày xưa lạnh lẽo, chỉ có như nước sương mù mềm mại. Ta không nghĩ làm ngươi khó xử, hôm nay gặp ngươi, chỉ là tưởng tìm một cái kết quả. Thẩm Thanh Nguyệt như suy tư gì, chậm rãi mở miệng, nếu là ta cự tuyệt đâu. Nàng lời này thực nhẹ, cũng thực ôn nhu, tựa hồ không đành lòng thương nàng. Nếu là giống nhau nữ tử, sợ là sẽ khổ sở đi. Bởi vì tình yêu vốn chính là thật cẩn thận, nhưng Tô Y không phải người, là yêu, vẫn là kiểu vị yêu hồ. Nàng nghe xong sau, chỉ nhấp hạ phấn nộn thanh diễm môi, nhợt nhạt cười, ta đây sẽ rời đi đi, sẽ không lại làm ngươi biết ta còn thích ngươi, khiến cho chuyện này trở thành ta một người chuyện này. Sau đó cô thuyền gặp thoáng qua. Thẩm Thanh Nguyệt thất thần, nhìn Tô Y từ bên người nàng chậm rãi qua đi. Nàng chợt duỗi tay, nắm lấy Tô Y để thủ đoạn. Tô Y xoay người xem nàng. Người trên người có huyết khí, tu vi tổn hại hơn phân nửa, người làm cái gì? Lại muốn đi đâu? Thẩm Thanh Nguyệt cau mày, đông đã nhận ra dường như, theo bản năng duỗi tay đặt ở bụng. Rất là thất thần. Người, cửu vị yêu hồ bản mạng thiên phú, nhưng trợ con nối dõi, nàng có thể không cần chuyển sang kiếp khác, mà là một lần nữa trở lại trên người của ngươi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nàng có như vậy đặc thù năng lực, ngay cả Cố Duệ cũng làm không đến. Nhưng hy sinh cũng rất lớn, cho nên mới làm Thẩm Thanh Nguyệt nhìn ra sơ hở. Vốn dĩ chỉ là tới cáo biệt. Tô Y thì sắc mặt tái nhợt, có chút mệt mỏi, vốn dĩ làm như vậy nói, lấy ngươi tâm tính, tất sẽ cảm động, sau đó cùng ta ở bên nhau, nhưng ta lại không quá nguyện ý như vậy. Cho nên, Thanh Nguyệt, nàng ngẩng đầu chiều Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tái kiến. Nàng đi rồi. Hai người chung quy đưa lưng về phía rời đi. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt, nhìn nhìn chính mình tay, như suy tư gì. 6. Tô Y Y rời đi Thẩm Thanh Nguyệt, cô thuyền thực mau lại gần bờ sông, nàng ấn ngực, khỏe miệng chảy ra huyết tới, nhìn quanh hạ bốn phía, đi hướng một cái sơn động. Vừa mới vào núi động, nàng liền vô lực đến ngã xuống, thân thể bay ra bạch quang kẹp nhợt nhạt tuyết bay, biến thành một con tuyết trắng đáng yêu cửu vĩ tiểu yêu hồ, chín điều tuyết trắng, cái đuôi lông xù xù. Trên mặt đất yếu ớt đến đi rồi hai bước, tránh ở trong một góc, dùng cái đuôi bao vây thân thể. Nàng sợ là đắc dụng dài dòng thời gian tới tu luyện, năm tháng vô tình, có lẽ nàng thích thượng người kia sẽ theo sông nước đi xuống, sau đó sinh ra chính mình nữ nhi, từ đây thiên luân chi nhạc. Như vậy, nàng sẽ cười sao? Tô Y cảm thấy tầm mắt có chút hoảng hốt. Chợt thấy hang động có một bóng người. Thanh quang nhợt nhạt, ánh mắt tuyệt đẹp như nguyệt trạch, nàng đi vào tới, ngồi xổm xuống. Đều như vậy, còn nghĩ gạt ta? Đây là ngươi nói thích sao? Thẩm Thanh Nguyệt duỗi tay dừng ở tiểu hồ ly trên đầu, xoa xoa. Tô Y Y cúi đầu, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ làm ngươi ấy nấy. Ta sẽ không đối người khác ấy nấy. Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm từ nàng trên đầu truyền đến. Mềm nhẹ thanh triệt. Mảnh khảnh ngón tay từ nàng đầu vuốt ve đến phần lưng, xuống chút nữa, cầm mềm mại bụng. Tô Y Y tức khắc mặt đỏ, cũng có chút không biết làm sao. Thẩm Thanh Nguyệt đem nàng ôm lên. Ôm vào trong ngực sau. Tô Y tự có thể cảm giác được mềm mại bộ ngực cùng thanh hương, nàng ngưỡng mặt nhìn Thẩm Thanh Nguyệt. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi không phải người khác. Thẩm Thanh Nguyệt cúi đầu, nhân sinh quá dài, tình yêu cũng là khó lòng giải thích chuyện này, cũng không cho được hứa hẹn, nhưng cho ngươi làm bạn, với ta đều không phải là kháng cự, ta sở dĩ cự tuyệt, là không xác định ngươi sở cầu rốt cuộc là cái gì. Nàng có chút không hiểu Tô Y đối nàng thích. Bất quá nàng lời này mới vừa nói xong, tiểu hồ ly đứng dậy hôn hạ nàng môi. Sau đó trở lại Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng ngực, xúc thành một đoàn. Thẩm Thanh Nguyệt ngây người một hồi lâu, mới bật cười. Tô Y Y, ân, ta không nghĩ tới ngươi bản thể sẽ như vậy. Đáng yêu, lông xù xù. Thật là không nghĩ tới trăm năm hình người làm bạn không năng động Thẩm Thanh Nguyệt phàm niệm, biến thành tiểu hồ ly ngược lại chọc đến nàng lan tràn yêu thương. Tô Y Y nghĩ đến Long Đế cùng Cố Duệ trước sau đối chính mình lời nói. Thẩm Thanh Nguyệt. Ân. Cố Duệ từng cùng ta nói rồi, ngươi càng thích chiếu cấu người. Ân, kia nàng chưa nói sai. Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm khinh phiêu phiêu đến giật tán ở sông nước phía trên. Hình như có nhợt nhạt ý cười. Không gian hư ảnh xuất hiện, Cố Duệ nói thầm, như thế nào lao thích bán đứng ta, ta trường một trường bị người bán đứng mặt. Hừ. Bất quá tiểu gì tính cách thật đúng là, bưng thanh lanh tiên tử tối ra, tính cách cũng đoan trang nghiêm túc, lại cố tình thích đáng yêu nhân vật. Năm đó như vậy đau ta, đại khái cũng là vì ta đáng yêu đi. Cố Duệ sờ sờ chính mình mặt, mỉm cười. Khẳng định đúng vậy. 8. Tô Y thì không biết chính mình vì cái gì sẽ liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt thời điểm liền đối nàng sinh không dậy nổi nửa điểm địch ý. Đại khái là nhìn đến nàng ở trên vách núi nghiêng đầu trông lại liếc mắt một cái. Réo rắt bắt mắt. Động thủ lúc sau, càng thêm cảm thấy đối phương bất đồng cho người khác. Sau lại liền tính là hợp tác rồi, hợp tác, cũng coi như là bằng hữu. Nhất xảo chính là Thẩm Thanh Nguyệt đi sông băng cực cảnh tu luyện thời điểm, thế nhưng vừa vặn ở nàng tu luyện động phủ phụ cận. Lúc ấy nàng kinh ngạc, Thẩm Thanh Nguyệt cũng kinh ngạc. Đã là bằng hữu, ở người cùng yêu đạo đại chiến sau khi chấm dứt, cùng tu luyện cũng không có gì đi. Vì thế liền dựa gần trụ cùng nhau tu luyện lâu rồi, cảm giác này liền lại tiến thêm một bước. Bất quá chỉ là đơn phương, nàng trong lòng biết rõ ràng, Thẩm Thanh Nguyệt không phải yêu, mà là chính thức nhân tộc nữ tử. Hơn nữa tư tưởng nguyên tắc chừng mực so đại đa số người đều phải cao, đoạn sẽ không làm chút thiên tả việc, lại phi Cố Duệ kia đám người. Nàng biết chính mình không có phần thắng, kia liền cất giấu đi. Thẳng đến địa phủ một hàng, Hoàng Tuyền Hà khi thấy nàng cùng Hứa Kiệt xa xa tương vọng. Cái loại cảm giác này, thực không thoải mái. Tô Y Y biết chính mình nhịn không được, cho nên mở miệng, kết quả tự nhiên cũng là dự đoán được. Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc, nhưng cũng trầm mặc. Tuy sớm đã dự đoán được, trong lòng cũng phi không ảm đạm, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau lại thấy nàng vì chính mình hài tử mà ảm đạm thần thương, cũng liền có cái kia ý niệm. Tại địa phủ xong rồi chuyện này, nàng vốn định hồi yêu động, lại biết Long Đế sẽ không bỏ qua, thao thiết hai người cũng sẽ tức giận, hơn nữa như thế rất là chật vật, nàng cũng liền chần chờ, vừa lúc nghe nói Lý Đại Hùng hài tử sinh ra. Kia, nàng cũng là ở đi. Một đường che giấu đi theo. Nàng xem kia trẻ con ánh mắt thập phần ôn nhu, rời đi thời điểm cũng có vài phần buồn bã. Thẩm Thanh Nguyệt không phải không nghĩ lưu, chỉ là không nghĩ quấy rầy người khác. Nàng nội tâm là cô độc. Nàng đau nàng cô độc, cũng biết chính mình cô độc, cho nên đánh cuộc một phen. Bởi vì Cố Duệ cho nàng truyền âm. Sau lại, Cố Duệ được đến Long Đế truyền âm. Ngươi tiểu gì muốn ở ta yêu độc ở, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Cố Duệ mỉm cười, qua đi vẫn ăn một chút nhà mẹ đẻ mà thôi, chờ xem. Ta chờ hạ liền đi tiếp Tô tỷ tỷ trở về trụ. Một bên nói, một bên xé rách không gian, lão tử lập tức tới. Bên cạnh đang ở uống trà thôi Lương mặt mày đều không mang theo động một chút, ở Cố Duệ đi rồi mới cười khẽ hạ. Kịch bản cũng thật thâm a, ta a Duệ. 6. Cố Duệ nhưng không tính toán đem tiểu gì tặng không đi ra ngoài, nàng đây là phải dùng tiểu gì đem yêu tộc bên trong dị loại hồ tiên quải hồi khuê sơn đâu. Cho nên một xé rách không gian, nàng liền mặc kệ Long Đế mặt đen trực tiếp ngồi xuống đi. Đối Thẩm Thanh Nguyệt nói, chết chọc đầu luân hồi đến cũng không sai biệt lắm, mau trở lại, ta đang muốn thiết kế phòng ở, các ngươi thích cái dạng gì phong cách ta. Thẩm Thanh Nguyệt tự hiểu được Cố Duệ cái gì tâm tư, nghe vậy bật cười, ngươi thiết kế đi. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi Tiểu Dượng. Tiểu Dượng Tô Y Y. Tiểu Dượng. Đúng rồi, Tiểu gì, ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Ta tự biết nói chính mình không phải một người, Thẩm Thanh Nguyệt không biết Cố Duệ lời này cái gì dụng ý. Hoài hai từ đâu? Hồi khuê sơn dưỡng thai đi. Nàng vừa sinh ra ta sẽ dạy nàng như thế nào liêu tận thiên hạ mỹ nam tử. Long Đế Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tô Y Y nháy mắt đều nghĩ tới Lý Tiểu Bảo sinh trưởng quỹ đạo, tức khắc cả người đều không tốt. Cầu bông tha. 10. Chương 642, cơ nguyên phiên ngoại. 10. Ta là Vong Xuyên, là một mảnh hải, mà là từ thủy mà sinh yêu. Thời gian cái thứ nhất sinh linh sao, tổng nên có điểm ngạo khí, nhưng ta biết về sau tổng hội có cái thứ hai sinh linh, hơn nữa. Sinh linh đều không phải là mạnh nhất, ta biết ở sinh linh phía trên, đều có thiên địa quy tắc ở ước thúc, tuy khinh thường, nhưng cũng biết giấu rốt. Vì thế ta cấp chính mình đặt tên Nguyên. Sau lại tiểu yêu nhóm đã kêu ta Nguyên Đế, người cũng như vậy kêu ta. Cô đơn một người ngoại lệ. Yêu chi biển hoa, thế gian này đẹp nhất địa phương, chẳng sợ nhân tộc đã quật khởi, thượng cổ hàng tộc người như vậy ngạ mạn, yêu cũng cảm thấy biển hoa là vĩnh hằng. Chúng ta yêu cũng là vĩnh hằng. Nhưng biển hoa không biết khi nào khởi. Tới một cái rất kỳ quái đồ vật. Tạm thời xưng nàng vì đồ vật đi. Luôn không rét đậm, bụi bấm, yếu ớt thật sự, càng đậu hủ giống nhau, ở trong biển hoa chạy vội liền thình thịch một chút té ngã, sau đó kéo kẹt trên mặt đất lăn lộn cười, không một hồi lại bò dậy tiếp tục chạy vội, tiếp tục cười. Trung yêu, MZZ. Cái này tiểu béo giấy kỳ thật thật là cái thiểu năng trí tuệ, gì cũng sẽ không, liền sẽ ngốc hề hề che chở ngây ngốc đến quản chính mình vui vẻ. Đây là nàng tới biển hoa sau ngày đầu tiên. Ta nhíu nhíu mi mở mắt ra, lạnh băng nhìn cách đó không xa tiểu béo giấy, ở đến biển hoa phía trước, nàng mục mục, cùng đầu gô giống nhau, cái gì cũng không hiểu, bị ta đưa tới biển hoa sau, lại cùng thay đổi một người dường như. Ân, trên đường nàng đã đói bụng, tùy tay uy nàng mấy ngày, liền từ da bọc xương béo vài vòng, chẳng lẽ là trong xương cốt là một đầu heo yêu. Con hảo ta nghiêm túc tra xét quá, xác định là người. Ta không kiên nhẫn nàng như vậy ầm ĩ, rôi ra tay, xoát, biển hoa trung tiểu mập mạp liền bay lên tới, mang theo một ít bay múa cánh hoa bay đến ta trước mắt, tay của ta bóp lấy nàng cổ, cảm giác bóp lấy một khối đậu hủ, nhắc tới nàng, lạnh băng hỏi, có cái gì buồn cười. Tay đoạn chân đoạn cùng heo con dường như, ta nhìn đều cảm thấy cay đôi mắt, nàng nghệ phải đến, hoa hoa, đẹp. Hoa có cái gì đẹp, nơi nơi đều là, ngươi còn không có xem đủ sao. Ta lạnh lùng nhìn nàng, cảm thấy nhân tộc xưa nay xảo trá, không chuẩn này heo con từ nhỏ chịu khổ, tâm tư cũng là vai. Đẹp, ngươi cũng đẹp. Nàng ngây ngốc cười, ta sửng xuất hạ, ám đạo này heo con miệng lươi chân trù, còn biết lấy lòng ta, quả không có gì hảo tâm tư. Tùy tay đem nàng ném đi ra ngoài, nàng trên mặt đất lăn một vòng, tựa hồ nước nở hạ, sau đó không thanh. Ta đợi một hồi, xoay người xem nàng, lại nhìn đến nàng yên lặng sợ lên, một người khập khiễng đi xa, ngồi xổm bụi hoa, vóc dáng lùn, cơ hồ nhìn không thấy nàng. Ta nhìn nàng một hồi, không lý nàng. Yêu sao, đâu ra như vậy nhiều đồng tình tâm. Chờ buổi tối, mới có tiểu yêu chạy tới nói nàng té xỉu ở đằng kia, hỏi ta này tiểu phì tử nhi có thể ăn được hay không, thật nhiều tiểu yêu đều khẩu thèm. Ta đi qua, quả nhìn đến nàng hoa trên mặt đất, tay chân cuộn tròn cùng nhau, cùng ngày đó ở trong lồng nhìn đến giống nhau như lúc. Hôn cũng hôn thành bộ dáng này, như là sợ cực kỳ bị người đánh. Muốn ăn? Ta hỏi cái này một ít yêu. Tiểu yêu nhóm gật gật đầu, ta cười, ta tưởng dưỡng phì lại ăn tiểu trư, các ngươi cũng muốn ăn. Vì thế tiểu yêu nhóm doa khóc. Ta nắm lên tiểu trư liền đi rồi. Đặt ở trên mặt đất, xem nàng bị lạnh lẽo bạch ngọc co rúm lại đến run rẩy, đầu ngón tay bắn ra, hoa cỏ nâng lên một cái hoa. Đương heo hoa đi. Nàng lúc này mới giãn ra sao mày, phí đô đô gương mặt cọ cọ, thả lộ ra cánh tay thượng ứ thanh, đều sưng đi lên. Ta ngẩn ra, phía trước ném đến thuận tay, lại không nghĩ rằng nàng gãy xương. Thế nhưng cũng không kêu đau. Cho nàng chuyển vận điểm lực lượng liền khôi phục thương thế, nàng mới tỉnh lại, nhìn đến ta. Tựa hồ có chút sợ, liền lại tay chân ôm thành một đoàn. Ngươi là cầu. Làm gì lao ôm thành một đoàn? Ta buồn không nghĩ lý nàng, cảm nhận được đến rất là trướng mắt. Ta buồn hung, nàng có lẽ sợ, liền buông lỏng ra, trên mặt sợ hãi, ta sợ ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi làm cái gì? Không biết. Đến, thật gở. Nàng bụng thầm thì kêu, ta liền cho nàng một mầm trái cây, nàng rỗi ra tay liền vớt đi qua, kéo kẹt tan đến vui sướng, một chút đều không câu nệ. Nói tốt sợ đâu. Lấy ăn nhưng thật ra không sợ, a. Ta mắt lạnh nhìn nàng, đã đau, vì sao không kêu. Nàng ngây người hạ, ngẩng đầu, trong miệng còn tắc trái cây thịt, nhưng còn hiểu được nhấm nuốt nuốt vào mới lẩm bẩm hỏi, kêu gì? Kêu đau. Vì sao muốn kêu? Cơ thị những cái đó cầu ngoạn ý nhi nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, đem người dưỡng đến ngu như vậy hồ hồ. Tương lai ăn nàng, nàng còn không biết đau. Về sau nơi nào không thoải mái, nơi nào đau, đều kêu, hướng ta kêu. A, nga nàng giống như không để ở trong lòng, ôm mâm đựng trái cây. An an tĩnh tĩnh, rất ngoan. Trở nên thật mau, một hồi một cái bộ dáng. Ta cũng không để ý tới nàng, quản chính mình tu luyện đi, bất quá đại khái ngốc tử nhất thời cũng thông minh không được, nàng sau lại thường xuyên bị khi dễ, không phải khập khiễng đến trở về, chính là cả người dơ hề hề, nhưng cho tới bây giờ không biết kêu bị khuất, ta coi, cũng lười đến quản nàng, tả hữu những cái đó tiểu yêu cũng biết nặng nhẹ. Thẳng đến có mấy ngày ta tu luyện lâu rồi, hảo chút thời gian không xuất quan, chờ ra tới thời điểm, lại phát hiện nàng khóc. Đói khóc. Hợp lại ý xấu, đem ta cho nàng chuẩn bị thức ăn cấp lộng đi rồi, nàng đi ra ngoài tìm ăn, tìm được mấy cái lại bị cướp đi mấy cái. Nàng đói bụng vài thiên, rốt cuộc đói khóc. Khóc đến cùng cái thỏ con giống nhau. Đều gầy. Ta thừa nhận lúc ấy ta đích xác sinh khí, thật vất vả dưỡng phì tiểu chư kết quả đói gầy nhiều như vậy, tương lai như thế nào hạ khẩu. Tức giận kết quả liền đã chết vài chỉ giáp tâm bất lương tiểu yêu. Liên hợp lại cũng bị ta phạt. Ta tức giận chính là này đó tiểu yêu ngỗ nghịch ta ý chí. Người là ngốc. Không biết gõ cửa kêu ta. Ta không dám. Bọn họ nói ngươi ghét nhất người khác quấy rầy ngươi, ta sợ ngươi sinh khí, sẽ ăn ta. Ta một ngạnh, ám đạo ngươi không kêu ta, ta tương lai cũng tổng hội ăn ngươi. Ngươi đã là ta dưỡng, tự chỉ có ta có thể khi dễ, người khác, mặc kệ là người nào, này trên trời dưới đất, không ai có thể lướt qua ta khi dễ ngươi. Ai khi dễ, ngươi tới kêu ta. Nàng có chút không tin, ngơ ngác nhìn ta, phát làm môi đều nứt xuất huyết tới. Kêu huyết lộ ra khí vị sẽ làm ta cái này yêu phát cuồng. Nhưng quá nhỏ. Không thể ăn, uống điểm huyết cũng sợ dọa đến nàng, vạn nhất này tiểu ngu xuẩn đem chính mình hù chết làm sao bây giờ. Vì thế chịu đựng. Chịu đựng chịu đựng, nàng cũng rốt cuộc bắt đầu trưởng thành, những cái đó yêu rốt cuộc biết đúng mực, mà ta đi bước một giáo nàng, nàng cũng rốt cuộc không hề như vậy xuẩn. Chính là yêu yêu, yêu yêu. Cái này hoa hoa hảo hảo xem, còn có chúng ta buổi tối ăn cái gì. Nàng chạy vào, dẫm lên ánh mặt trời, thiếu nữ bộ dáng, mặt mày tư thái tất cả đều là ngây thơ. Tẫn nghĩ ăn. Không cần lao nghĩ ăn, ngươi không phải heo. Kia nghĩ ăn người chính là heo sao. Nàng vẻ mặt thiên chân. Vừa mới còn đang suy nghĩ cho nàng giữa trưa ăn hầm canh cá ta mặc hạ. Quả nhiên biến thông minh. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Yêu yêu. Vì sao như vậy kêu? Bởi vì bọn họ nói quả đào yêu yêu, sáng quắc cái gì hoa, là hình dung đẹp người. Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, đó chính là yêu yêu. Đây là nhân gian đồ vật, ai nói với ngươi? Nhân gian. Là cái gì gian? Ngươi là tiểu trư, không phải người, không cần phản ứng nhân gian chuyện này. Nga nga, chúng ta đây buổi tối ăn cái gì a, yêu yêu. Cho nàng lộng một suất thịt dê, nàng quả thực thích, nhưng cũng làm cho cả người dơ hề hề, một cái thịt dê mùi vị. Ăn xong tẩy xong, nhớ rõ tắm rửa. Tốt tốt. Nhưng cả buổi nàng cũng chưa từ trong bồn tắm ra tới, ta đi vào vừa thấy, ngủ rồi. Cũng quả thực. Này đều có thể ngủ. Đang muốn đem nàng từ trong nước vớt ra tới. Lại nhìn đến dòng nước chảy qua địa phương, nguyên bản bình thản bộ ngực đã khởi gõ đất, hai điểm đỏ bừng thẳng vào đáy mắt, ta xoay ánh mắt, rồi lại nhìn đến thật dài tinh tế hai điều cẳng chân nhi. Đây là heo. Hôn biến thành thỏ con, bạch bạch nộn nộn thỏ con. Ta buông lòng tay, nàng rớt vào trong nước, sạc tỉnh. Chính mình đi ngủ, còn có lần sau lại ở trong buồn tắm ngủ, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nàng thảm hề hề đến đứng lên, còn vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, cả người lại nhìn không sót gì, ta xoay người liền đi. Trong lòng có một đoàn hỏa. Này một đêm lại đánh lôi, mưa to tầm tã, nàng ôm chăn lén lút bỏ đến ta trên giường thời điểm, bị ta nhéo lỗ thai. Ai dạy ngươi bỏ ta giường? Ngươi. Ngươi dạy, ngươi nói ta sợ thời điểm, tới tìm ngươi nàng ngạnh nói. Không làm ngươi bỏ ta giường. Nhưng ta. Ta đau. Nàng ôm chăn hồng mắt nơm nớp lo sợ thời điểm, ta nhất thời trong lòng phức tạp, nhịn không được hỏa hoan thanh âm. Không ai đánh ngươi, ngươi đau cái gì? Lôi. Lôi sẽ đánh ta. Ta sửng sốt, mới nhớ tới nàng xuất thân là cấm kỵ, thiên chỉ sợ cũng không chấp nhận được. Ở cái kia lộ thiên lồng sắt, có bao nhiêu cái đêm giông tố là có lôi đỉnh bổ vào trên người nàng. Mưa lạnh lôi đỉnh, nàng một người nhịn như vậy nhiều năm. Ai cho nàng ăn, ai cho nàng đắp thương. Cũng còn hảo hiểu được đau. Nhưng nàng cũng hiểu được đau. Kia đến có bao nhiêu đau. Ta duỗi ra tay, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ấm ngọc ôn hương thời điểm, ta lại theo bản năng đem nàng trực tiếp nhét vào trong ổ chăn. Tả hữu này giường đủ đại. Nàng vượng vượng hồ hồ, đảo cũng đem chính mình che kín mít, một cử động nhỏ cũng không dám. Còn tính ngoan. Ta nhắm mắt lại. Nửa đêm, cảm giác chính mình bị bạch tuộc yêu cuốn lên, mở mắt ra, cổ bị hai tay cầu lấy, vòng eo cũng bị một chân đè nặng. Nàng tư thế ngủ cực kém, ta lại không phải lần đầu tiên biết, sao liền đã quên đâu. Tư thế ngủ kém còn chưa tính, còn thích cọ sát. Ở ta trên người cọ a cọ, thằng đem chính mình quên mình trong lòng ngực tắc. Nếu là giống nhau nữ nhân hoặc là nữ yêu, dám như thế hành sự, ta sớm sẽ rách tuy cầu, cũng xác thật như vậy trải qua. Nhưng nàng xuân hề hề, gì cũng không biết. Ta nên như thế nào? Đem nàng bẻ ra, đẩy đến bên kia. Không ra ba cái hô hấp, lại lăn lại đây, một lần nữa cuốn lên, lại cọ a cọ. Liên tục đẩy ba lần. Lại lăn lại đây, không thể nhịn được nữa. Ta trực tiếp đem nàng ấn ở dưới thân, nhai danh, muốn chết sao? Nàng đã tỉnh, mở mắt ra, mở miệng. A, yêu yêu, ngươi ở ta trên người làm cái gì? Hào trọng, lên. Mới vừa tỉnh ngủ người, thanh âm đều còn khàn khàn. Hồn như là ở câu nhân dường như. Tay của ta đè lại nàng cổ, tưởng bóp chết nàng, nhưng bỗng nhiên lại luyến tiếc, ngón tay hướng lên trên hoạt, lại dừng ở môi nàng. Hôn đi thời điểm, mới biết được này vừa không là con thỏ, cũng không phải heo. Mà là một người, sống sờ sờ nữ nhân. Nhưng nàng nức nở khóc thút thít thời điểm, ta mới tỉnh dậy lại đây. vội hướng nàng. Đừng, đừng khóc. Ngươi khi dễ ta. Ta không có. Liền có. Đừng khóc. Lại khóc ta còn khi dễ ngươi. Nàng tức khắc cắn môi dưới, dung ướt rầm rề mắt nhìn chằm chằm ta. Có lẽ lúc ấy ta liền một ý niệm. Ăn nàng. Không dưỡng, hiện tại liền ăn nàng. Đổi một loại ăn pháp. 6. Nhưng ta cuối cùng rốt cuộc vẫn là bị ăn thành, nhưng thật ra càng thêm tiểu dưỡng nàng, hạ độ một lui lại lui, cuối cùng sống đem nàng sủng thành trong biển hoa một bá, liền ta đều bị nàng một làm nũng liền không có biện pháp. Hợp lại nói ta đây là ở tìm chết. Ta tưởng, ta là vong xuyên A, vĩnh sinh bất tử vong xuyên A, này trên trời dưới đất ai có thể diệt ta. Nhưng nàng có thể. Đương nàng uống lên người huyết lại ngoài ý muốn thức tỉnh rồi hàng lực mà kinh động biển hoa sở hữu yêu quái thời điểm. Nàng khóc lóc đối ta nói nàng tưởng biến thành yêu cùng ta cùng nhau trường sinh bất tử, kia hàng lực cùng khí huyết làm ta trong xương cốt yêu tính nổi lên, an nàng, ta sắp đã đến yêu kiếp là có thể thành công vượt qua. Nhưng ta hoảng hốt biết chính mình làm sai. Ngay từ đầu liền không nên đem nàng đưa tới chính mình bên người. Một bước sai, từng bước sai. Hống nàng, cùng nàng ăn cuối cùng một bữa cơm. Yêu yêu, ta hảo nó a, không ăn. Nàng xưa nay tham ăn, ăn uống không kỵ, nhưng lần này có lẽ ta huy nhiều. Ăn đến thẳng đánh cách. Ta nhìn nàng, tưởng, về sau nàng đi trở về còn có thể ăn no sao. Những người đó có thể hay không bạc đãi nàng. Không ăn. Kia uống chút rượu đi. Gì? Rượu sao? Ta có thể uống rượu sao? Ta uống xong rượu trưởng thành không? Ân. Người tưởng lớn lên. Cố Duệ có chút kinh ngạc, ta cho rằng nàng nhất quán hải tử tâm tính, không nghĩ lớn lên. Nàng nghiêm trang ngồi, gật gật đầu. Ân, ta tưởng trưởng thành. Sau đó cưới ngươi. Nàng cười tủm tỉm nói. Ta nhất thời nói không ra lời, lại cúi đầu hướng rượu nhiều thả một ít vong xuyên. Ta nhai danh, chỉ sợ không cơ hội. Ngươi sẽ không có cưới ta cơ hội. Một ngữ thành sấm. Nàng ngủ sau, ta có nàng một đường đi, đi qua thiên sơn vạn thủy. Thiên hạ tuyết, trên mặt đất rất nhiều tuyết. Đáng tiếc nàng ngủ, nếu không định có thể nhìn đến nhân gian này cảnh đẹp. Đúng vậy, nhân gian, nàng chung quy đến trở lại nàng địa phương. Dưỡng nàng nhiều năm như vậy, có nàng đi rồi nhiều như vậy lộ, đem nàng buông thời điểm, ta thế nhưng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Hợp lại nói yêu rơi lệ thời điểm, cũng liền ném yêu lớn nhất kiêu ngạo. Nàng có lẽ chưa từng nghĩ tới ta sẽ rơi lệ, cũng chưa từng nghĩ tới rất nhiều năm sau nàng cũng sẽ vì một người gian đế vương rơi lệ. Chúng ta đều trốn bất quá này một kiếp. Chỉ là ta càng thảm thiết một ít. Sau lại, rất nhiều năm sau, ta ở Tết Hoa Đăng Nghê Hoàng dưới đèn quay đầu nhìn đến nàng dẫn theo kiếm đi bước một đi tới thời điểm. Cách chúng sinh muôn nghìn, không biết là cỡ nào tâm tư, có lẽ là thấy được nàng phía sau đi theo rất nhiều người gian ti tiện tiểu tử. Bọn họ trong lòng nghĩ gì đó, ta hiểu. Vì thế ta cố ý đi qua đi, gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Gặp thoáng qua thời điểm, đạm mạc nàng vẫn là quay đầu, nhìn về phía ta. Ta chiều nàng cười cười. Xem đi, ta quả nhiên vẫn là yêu. Yêu, quá lòng tham. Vĩnh luyến tiếc một cái kêu cơ tự nữ nhân. Sau đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Không, ta còn là đã chết hai lần. Hồi thứ hai thời điểm, ở Khuê Sơn, linh hồn thăng thiên, nhìn đến nàng thảm thống kêu rên thời điểm, như vậy nhiều năm trước trên nền tuyết không có thể rơi xuống nước mắt trùng quy rơi xuống. Ta tiểu trư, ta nhai danh, ta A Tự, ta A Duệ. Ta muốn thế nào mới có thể lưu tại bên cạnh ngươi? Phật trước dập đầu 300 năm cầu một hồi mắt. Ta dùng 3.000 năm tam vạn năm tới đổi, có không? Đệ nhị phiên ngoại, ngày mai, cuối cùng một thiên, cũng chính là... Tính viên một giấc mộng đi. 6. Vong xuyên Cố Duệ phiên ngoại. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, tỉnh thành nào đó phòng bệnh người không ít, đã có võ trang cảnh sát chờ, còn có điều tra tổ chuyên môn tới điều tra. Nhưng nàng ở khảo cổ viện nghiên cứu còn tính địa vị không thấp, cộng thêm mặt trên mấy cái lao giáo thụ dặn dò, điều tra nhân viên đối nàng còn tính khách khí. Hỏi xong một ít vấn đề sau, đối phương nhìn Cố Duệ tái nhợt mặt, nhưng ánh mắt ở môi nàng lưu lại một hồi. Chúng một thương, cơ hồ hấp hối, cấp cứu hồi một cái mệnh. Sắc mặt tái nhợt đến cùng quỷ giống nhau, nhưng này môi vĩnh viễn đỏ bừng tiểu diễm. Cố lao sư hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể tốt một chút lại hồi kinh, còn lại sự tình chúng ta sẽ xử lý, ngài không cần lo lắng. Sắc mặt tái nhợt môi đỏ bừng mỹ nhân huệ vài gật đầu, nhưng như cũ hỏi bọn họ một câu. Những người khác thế nào? Còn có cái kia quan tài? Đã chết, quan tài không có việc gì. Được đến cái này sau khi trả lời, Cố Duệ nhắm mắt lại, cái gì cũng chưa nói. Ra phòng bệnh. Điều tra tổ người tập hợp hạ vừa mới được đến tin tức. Rất kỳ quái. Ra tay, lại cái gì cũng không lấy đi, chỉ giết người. Phải nói có hai đám người, một bát người mục đích là kia quan tài, một khắc bát người ngăn cản bọn họ, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Rất khó điều tra, bởi vì hiện trường dấu vết thực cổ quái. Giống như bị một loại lực lượng thần bí lao đi. Chỉ còn lại có nàng một người. Cái này cô lão sư một cái nam tử nhìn trong tay ký lục xuống dưới tin tức. Bên cạnh một nữ tử lại nhướng mày, thực mỹ. Nam tử tức khắc mặt đỏ, hậm hực, ta chỉ là cảm thấy nàng cùng nghe đồn không quá giống nhau, rất văn nhã ôn nhu. Ngươi chung một thương tử quỷ môn quan trở về thử xem, không ôn nhu cũng đến ôn nhu. Nữ tử trợn trắng mắt, mọi người tức khắc á khẩu không trả lời được. Giống như cũng đúng. Tái nhật ôn nhu Cố Duệ ở một tháng sau khôi phục một nửa nguyên khí. Tuy rằng còn ở tu dưỡng kỳ, nhưng về cái này lăng mộ báo cáo sẽ, nàng vẫn là tham dự. Muốn đem quan tài cùng những cái đó vật bồi táng toàn bộ vận đến kinh đô. Không ở Thiểm Tây. Cố Duệ có chút kinh ngạc, bởi vì thường lui tới đều là chuyên gia tổ đi trước Thiểm Tây nghiên cứu, chờ có nhất định thành quả lại đưa tới kinh đô. Nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng không kỳ quái, Thiểm Tây bên kia an phòng không đủ, cũng sợ là phía sau màn người lại ra tay, nghiên cứu kỳ quá dài, thực dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên liền trực tiếp đưa tới kinh đô cho thỏa đáng. Cái này hội nghị nhằm vào chính là tạo thành khảo cổ tiểu tổ đối sắp đưa tới này đó văn vật tiến hành điều nghiên. Cố Duệ hẳn là một trong số đó, nhưng nàng có thương tích trong người, có thể hay không tham dự vẫn là hai nói. Kết quả chính là nàng đem chủ lực điều nghiên chức vị cấp đẩy, lựa chọn phụ trợ điều nghiên, người ngoài kinh ngạc, viện nghiên cứu người lại đều hiểu rõ. Ta này thương còn không có hảo đâu, liền không cho chính mình thêm phiền, cũng không cho đại gia ngột ngạt, huống chi thiếu ta một cái, này nghiên cứu cũng sẽ không loạn. Nàng luôn luôn nói được thì làm được, cũng nói cái gì là cái gì, lớn như vậy nghiên cứu thành quả nói đầy liền đầy, người khác cũng không làm gì được nàng. Chỉ là liền tính là phụ trợ nghiên cứu cung cấp kỹ thuật tri thức phụ đạo, cũng đến đi xem văn vật đi, chủ yếu là kia quan tài. Mở không ra. Dùng các loại thủ đoạn đều mở không ra. Hơn nữa tài chất thập phần đặc thù, như là đặc thù thiên thạch, trước mắt còn ở nghiên cứu. Nghiên cứu. Cố Duệ vòng quanh quan tài đi rồi một vòng, méo miệng, nàng đối này ngoạn ý không hảo cảm. Cảm giác có điểm tà tính. Thiếu chút nữa chết ở kia cổ mộ Cố Duệ đối này kính nhi viễn chi, thậm chí muốn tìm cơ hội đem này phụ trợ nghiên cứu công tác cũng tử, không biện pháp, nàng sợ chết ta. Quan tài vẫn luôn không có tiến triển, văn vật nghiên cứu cũng dừng bước không trước, Cố Duệ đơn giản liền giải khai tay mặc kệ, thẳng đến lại một tháng sau, bởi vì đỉnh đầu một cái khác cán tử, Cố Duệ ở viện nghiên cứu đợi cho rất vãn, nhưng người nhiều, đều ở tăng ca, rạng sáng 2 giờ đồng hồ mới tính kết thúc, đoàn người đang muốn rời đi. Cố Duệ bỗng nhiên dừng chân. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cố Duệ vừa hỏi, mọi người mới hồ nghi, giống như mơ hồ là có điểm. Ước chừng là đệ nhất hào nhà kho bên kia. Kia không phải Thiểm Tây thần mộ sao? Thiểm Tây thần mộ, là trong nghề cho nó diễn sừng, nhưng cũng chứng minh nó thần bí. Thần mộ đã xảy ra chuyện. Bọn họ này nhóm người có thể nghe được động tĩnh, thủ vệ nhà kho võ cảnh bên kia chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện. Cố Duệ cầm lấy di động đang muốn liên hệ võ cảnh tổng bộ. Lại phát hiện, bị che chắn tín hiệu, này ra tay rất lợi hại a. Cố Duệ cảm thấy não nhân có điểm đau, ẩn ẩn cảm thấy Thiểm Tây kia đám người lại tới nữa. Đều trước trốn đi, ta qua đi nhìn xem. Tuy rằng sợ chết, nhưng Cố Duệ hiện tại là nơi này lớn nhất đầu nhi, ai trốn đi đều có thể, duy độc nàng không được. Đi nhà kho, kia không phải chịu chết sao. Cố Duệ đi tổng giám điều khiển, đối với tín hiệu bị che chắn loại sự tình này, viện nghiên cứu cũng không phải không ứng đối phương thức. Mở ra phản che chắn hệ thống là được, viện nghiên cứu lãnh đạo cấp có loại này quyền hạn. Cố Duệ dùng thân phận từ tạp mở ra tổng giám điều khiển, ngồi ở trước máy tính mặt mở ra hệ thống, xác nhận tin tức khởi động phản che chắn, hơn nữa cầm lấy điện thoại liền phải đánh ra đi. Đồng nhiên, di động bị xóa sạch, bị viên đạn xóa sạch. Cố Duệ hoảng sợ, cửa đề đoạt H.I.Y. hệ nhân lại vào. A, không nghĩ tới còn có một cái người thông minh. Hắn tiến vào thời điểm dùng chân đóng cửa lại, cười như không cười đến nhìn Cố Duệ. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Cố Duệ bị hắn dùng đoạt chỉ vào, vẫn không núp nhích, lại cũng nhàn nhạt nói, đà tạ khích lệ. Nam nhân đối nữ nhân khích lệ cũng không thể giới hạn trong ngoài miệng. Cố Duệ cười lạnh, một khẩu súng. Hắn cười, không, ta phải dùng một khác khẩu súng. Lái xe A. Xem ra tình huống của nàng không ổn. Ta vẫn luôn thực buồn rầu, vì cái gì mỗi lần đều nộ không ngồi hoài không loạn liếu hạ huệ người xấu. Sau lại ta rốt cuộc minh bạch. Người nam nhân này đã buông xuống thương. Hắn thể trạng là nàng gấp 2, cũng không cần thương. Đây là nam nhân tôn nghiêm. Nhưng hắn cảm thấy đây là một cái không quá tầm thường nữ nhân, quá mỹ diễm, có lẽ nàng cũng muốn dùng thân thể tới đổi sinh mệnh. Nga! Minh bạch cái gì? Hắn đi qua đi, thấy Cố Duệ đuôi lông mày phát hỏa vũ mị, ánh mắt kia đặc hăng hái, muốn đem nam nhân xương cốt cấp tô hóa. Minh bạch này không phải các ngươi sai. Hắn đã chiều nàng dối tay, phảng phất muốn nắm nàng cằm. Cố Duệ mỉm cười, chỉ là ta quá mỹ mà thôi. Quả nhiên cực mỹ. Mỹ mạo như thịnh yến, thực cốt nhưng trầm luân. Nhưng, nàng chân cũng thực hăng hái, đặc biệt là đã đến hắn hai chân trung gian thời điểm. Hắn đau cực, ngồi xổm xuống, nàng lại ấn ghế rửa cùng cái bàn đứng dậy, thuận tiện dùng chân khuỵu tay tới một cái phi đá hầm dưới. Cắt sát. Phanh. Rơi xuống đất lúc sau, nàng cũng một lần nữa ngồi xuống, ghế rửa xoay cái vòng, ngón tay nhéo lên di động, tức thì phóng đến điện thoại, một bên nói chuyện, tay nàng chỉ xoạch xoạch vang, đóng cửa đệ nhất nhà kho đại môn. Hảo sao, cho các ngươi cùng quan tài đều ngủ cùng nhau hảo. Đang muốn xong việc nhi thời điểm, đống nhiên nghe được một tiếng, bít, hắt. Cố Duệ kinh hãi càng sâu với phẫn nộ, bởi vì nàng nghe được viên đạn phát ra thanh âm. Phanh. Viên đạn sẽ xuyên qua nàng sọ não. Nhưng không có. Cửa sổ trước dập nát. Nay cửa sổ là siêu hậu chống đạn, chính là đạn hỏa tiễn cũng đánh không mặc, nhưng mà nó lại dập nát, vỡ thành vô số bột phấn, sau đó một người. Một cái bóng đen xuất hiện, huyền phù ngoài cửa sổ, tóc dài phiêu phiêu. Quỷ A3. Cố Duệ dọa thành cẩu, phản ứng đầu tiên chính là toàn cái bàn phía dưới. Nhưng còn không có toàn thành công, nàng đã bị ôm lấy. Quỷ ôm lấy nàng, lại cũng làm cái kia muốn giết rất nàng hắc ý ghi hẻ nhân biến thành cho bụi. Thật lớn lực lượng, khủng bố tinh thần nghiền áp, Cố Duệ ngất xỉu trước, còn nhìn đến một khuôn mặt. Tuyết ra tóc đen, đẹp đến như là một bức họa đi ra. Sau đó, hắn biến mất. Cố Duệ ngồi dưới đất, ngồi thật dài thời gian. Đám người tới cứu, nàng tinh thần còn có chút hoảng hốt, nhưng lăng là vô pháp nói có một cái quỷ giống nhau thần giống nhau đẹp nam nhân cứu nàng. Bởi vì không có dấu vết lưu lại. Thật mẹ nó gặp quỷ. Kiểm tra ra chỉ là bị một chút kinh hách, Cố Duệ không nghĩ lại trụ bệnh viện, liền trở về chính mình ra. Vào nhà bật đèn thoát y rìa tắm rửa, tẩy đến một nửa, trong nhà đèn chợt lóe một thước, Cố Duệ cả người đều không tốt lắm. Quan trọng nhất chính là, chợt lóe một thước chung, phòng tắm cửa kính ngoại giống như có một bóng người cũng đi theo chợt lóe một thước. Cố Duệ sợ tới mức tưởng đem chính mình tại chỗ nổ mạnh. Nhanh chóng mở ra phòng tắm ngăn tủ móc ra một chuỗi tỏi treo ở trên cổ lại bắt lấy kiếm gỗ đào. Thật cẩn thận mở cửa. Hắc ảnh không thấy. Nhưng nội phòng môn là khai, gió lạnh thổi vào tới, làm nàng đánh một cái dùng mình. Đi rồi. Vẫn là mới vừa tiến vào. Cố Duệ bước chân một vượn, đang muốn đi qua đi, chợt lạch cạch một tiếng, một bàn tay chộp vào nàng cẳng chân thượng, ngón tay đặc biệt trường, nàng cẳng chân lại tế, kia bị trào cảm giác. A5. Cố Duệ kêu to một chân đá qua đi, bang. Một khắc chỉ chân cũng bị bắt được, trọng tâm không xong, Cố Duệ trực tiếp quăng ngã bang ở trên giường, phía sau có hắc ảnh phủ lên tới, che lại nàng miệng. Đừng kêu, là ta. Là ngươi MB. Ngươi ai a? Cố Duệ dãy rủa muốn lên, nhưng hắn thân cao chân dài, lăng là đè nặng nàng khởi không tới, thả cọ sát vài cái. Áo tắm dài cọ tới rồi vòng eo vị trí. Cố Duệ. Cố Duệ cho rằng chính mình đêm nay xem như phải bị ăn mạt sạch sẽ, cũng không biết có thể hay không sống hạ mệnh tới, nhưng người ta lăng là không núp nhích, chỉ là thở dốc hạ, duỗi tay đem áo tắm dài và táo đi xuống túm túm, một lần nữa che đậy kia đĩnh tiểu thí thí. Nhưng vô vô. Ta mệt mỏi, không được náo. Cố Duệ, hạt the ép cờ cờ. Đợi một hồi, phía sau lưng nằm bò người không lên, nhưng thật ra có dính nhớp đồ vật từ hắn trên người chảy ra, mang theo một cổ mùi máu tươi. Cố Duệ cả người đều không thoải mái, kêu vài tiếng, không ứng, nàng tức khắc sốc lên hắn, đứng lên, nhìn đến người này đã ngất xỉu. Em đi. Từ đâu ra xả tinh bệnh? Cố Duệ đang muốn gọi điện thoại báo nguy, lại cảm thấy gương mặt này giống như đã từng tương tự. Cổ mộ trước, còn có đêm nay thời điểm. Là hắn. Cố Duệ dừng đang muốn ấn xuống gạt ra kiện. Nhìn hắn một hồi, vươn tay vô vô hắn mặt. Tiểu dạng, xem ngươi lớn lên như vậy đẹp phân thượng. Nàng đem hắn kéo lên, kéo vào trong phòng tắm. Ngay kế dạng sáng, Cố Duệ mông lung mắt, phát hiện trên giường nằm một cái trần trụi nửa người trên, hạ thân chỉ vây quanh khăn tắm nam nhân. Nàng mặc một hồi, nhớ lại đây là tối hôm qua quỷ nam, mới ấn xuống báo nguy ý niệm. Ngồi dậy, nhìn hắn một cái, tiến trong phòng tắm tắm rửa. Ra tới thời điểm lại phát hiện trên giường người không thấy. Đi rồi. Đi rồi cũng hảo. Buồn muốn thay quần áo Cố Duệ tự tại, đơn giản khoác khăn tắm liền đi ra ngoài, tùy tay cầm trên bàn một lọ sữa chua, mới uống hai khẩu, chợt nhìn đến trong phòng bếp một người. Một người nam nhân. Chân trùi thượng thân, trên eo liền vây quanh khăn tắm. Bụng tám khối cơ bắp. Đang ở trên trứng trắng bao. Phúc. Cố Duệ bỗng nhiên liền chạm vào. Hắn ngẩng đầu, ánh mặt trời từ pha lê ngoại chiếu xạ tiến vào, hắn cả người liền cùng thần cung đi ra thần chỉ dường như. Dù sao cái loại này mỹ mạo xem đến Cố Duệ liền khỏe miệng sữa chua đều không kịp sát. Hắn nhìn nàng một cái, bưng mâm ra tới, cầm hai tờ giấy khăn sát khỏe miệng nàng. khống chế không được phun mãi, chẳng lẽ còn không biết sát mãi. Lời này 666, tiểu ca ca tiểu tài xế A. Cố Duệ nheo lại mắt, ngồi xuống, chẳng sợ khoác khăn tắm cũng tiểu chân, hai chân khe hở như ẩn như hiện, nhưng nàng đạm nhiên tự nhiên, quản chính mình ăn trứng tráng bao uống sữa bò. Ăn xong rồi, sát sát miệng, mới nhìn về phía đối diện đồng dạng ở ăn bữa sáng người. Mặc kệ ngươi đánh đâu ra đánh nào đi, cũng mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích đã cứu ta hai lần, nhưng ta không tính toán cùng ngươi dính dáng đến cái gì quan hệ, cho nên thỉnh ngươi từ đâu tới đây liền từ nơi nào đi. Lãnh khốc vô tình tiểu tỷ tỷ chính là nàng. Hắn nhấm nuốt, không trả lời, chờ nuốt vào mới thong thả ung dung đến nhìn về phía nàng. Đệ nhất, ngươi không đủ để bảo hộ chính mình, mà ta có thể bảo hộ ngươi. Đệ nhị, ngươi sẽ nấu cơm nấu ăn nhưng ngươi thật lười, ta có thể nấu cơm cho ngươi nấu ăn còn không thu tiền. Đệ tam, ngươi hào sắc. Dĩ ngoạn ý nhi, Cố Duệ đang định phản bác đối phương. Hắn cười, tươi cười dưới ánh nắng sáng lạn rực rỡ, lại như là một cái yêu tinh. Giới hạn trong ta như vậy sắc. Cố Duệ ở lúc ấy sửng sốt 3 giây đồng hồ sau, song song hoàng ngực, cao lanh đến nhìn chằm chằm hắn. Hảo à, vậy ngươi đem ngươi trên eo kia miếng vải rách bắt lấy, làm ta xem là cái dạng gì sắc. Hắn cũng nhìn nàng, sau đó 3 giây đồng hồ chuẩn bị ở sau rồi hướng phần eo. Kéo xuống. Cố Duệ không động đậy, nhưng thổi một tiếng lảnh lót thanh triệt huyết sáo. Bởi vì hắn xuyên nàng tiệp chủ con đùi. Ha ha ha. 6. Ngoa tạo, ngươi còn cười. Có thể hay không không cười đến như vậy gió yêu ma từng trận, nghiêm túc điểm. Nghiêm túc. Quán cà phê, mấy cái y trang ngăn nắp gợi cảm thời thượng mỹ nhân kiểu chân dài vây quanh một người các loại thăm hỏi. Ngươi mới trở về bao lâu, liền thiếu chút nữa chết hai lần, ta nói ngươi vẫn là từ kia viện nghiên cứu kia công tác đi, cũng quá tà môn. Cố Duệ mấy cái bằng hưu khuyên nàng sớm ngày quay đầu lại, đỡ phải chết ở kia quan tài bản thượng. Luận tiền, Cố Duệ không thiếu, lại không phải không thể mưu sinh, gì sự không thể làm. Một hai phải toàn ở kia quan tài bản thượng. Khác không nói, chỉ bằng ngươi này mặt này ngực này eo này dáng người, đương minh tinh cũng đúng à, một hai phải sở kia quan tài bản. Cố Duệ buông ly cà phê, ánh mắt đảo qua những người này, ta nói các ngươi đủ rồi à, đó là khảo cổ, cái gì sở quan tài bản nhi, sống khiến cho ta như là trộm mộ. Chúng nữ liếc nhau, cùng kêu lên, không đều giống nhau sao. Cố Duệ mỉm cười, đương nhiên không giống nhau, trộm mộ có thể trộm đi bán, nhưng ta không được. Còn không bằng chỗ mộ. Đúng rồi, ngươi vừa mới cười cái gì? Cùng cái giải so giống nhau. Có cô nương vẫn là tương đối mẫn cảm. Cười một cái giải so. Ai? Các nàng này đàn bạch cốt tinh liền thích cười nhạo giải so. Cái dạng gì giải so a? Xuyên tiệp chủ quần đùi giải so. Một đám bạch cốt tinh cười đến hoa chi loạn chiến, cũng cười đến trong tiệm sở hữu nữ tính nam tính đều ánh mắt đăm đăm. Này đàn nữ yêu tình, quá hư, uống cái cà phê còn thai hòa người. Bất quá còn hảo trời mưa. Trời mưa, các nàng không mang dù, vậy đi không được, vậy có thể cho bọn họ nhiều xem các nàng một hồi. Hoa hồng vũ tẩy đôi mắt ta. Sau đó đẹp nhất cái kia yêu tinh bỗng nhiên sửng xuất hạ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa kính ngoại đứng một người. Chống ô che, nước mưa đánh vào ô che thượng, một khuôn mặt, hai cái đùi. Đủ rồi, cũng đủ tẩy mọi người mắt. Này mẹ nó là một mảnh hoa hải a. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm nhất kiêu ngạo mỹ diễm một đóa hoa hồng. Kia hoa hồng cũng đang nhìn hắn. Bên cạnh bạch cốt tinh ở kinh diễm lúc sau, qua lại nhìn xem hai người. Người này ai a? Nhận thức người a? Cố Duệ quay mặt đi, nhàn nhạt nói, không quen biết. Người nọ đi rồi. Chúng bạch cốt tinh còn tại đàm luận hắn, Cố Duệ lại một lần nữa nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Thẳng đến bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Có người xả nàng góc áo, nàng quay đầu, nhìn đến buổi sáng xả khăn tắm xuyên tiệp chủ quần đùi nam nhân ăn mặc sinh viên thường xuyên cái loại này hưu nhàn trang đi bước một đi tới. Ở nàng trước mặt dừng chân. Trời mưa, ta tới đón ngươi về nhà. Hắn mặt mày đều như là họa ra tới, lời này cũng nghĩ đến mông lung, nhưng ở Cố Duệ nội tâm vô cớ nổi lên một mảnh sương mù. Giống như mạc danh hiện lên một ít ký ức. Một người nam nhân, tinh phong huyết vũ trung mở ra nhà giam. Nói, theo ta đi. Người rốt cuộc ai a? Cố Duệ đứng dậy, cau mày, nàng buổi sáng rõ ràng đem hắn đuổi đi, sao người này liền dính. Vong Xuyên. Hắn trả lời. Cố Duệ nheo lại mắt, Vong Xuyên lại là ai? Người này lai lịch không rõ, nàng sao có thể yên tâm lưu tại bên người. Hắn đi đến nàng trước mặt, đi xuống eo, nhìn nàng. Ta cũng không biết hắn là ai, bởi vì hắn là của ngươi, là cái gì, đến từ ngươi định đoạt. Bất quá trên người của ngươi còn có thương tích, liền uống cà phê, xem ra ngươi cũng không thích ta vừa mới ở nhà làm tốt đường giấm bạch cốt, khoai tây nấu gà, nước tương móng heo chờ. Cố Duệ biểu tình đổi đổi, trung quy đứng dậy, trừng mắt nhìn trừng hắn. Là ngươi. Chạy nhanh đi. Nàng phải đi, còn lại người vội hỏi nàng vị này tiểu ca ca ai. Tiếp Chu. Tiếp Chu chiều còn lại người lược gật đầu, đuổi kịp. Ở nàng mặt sau đánh thượng ô che. Nàng không cự tuyệt. Chúng bạch cốt tinh, Tiếp Chu A. Trưởng thành như vậy, đừng mẹ nó nói trắng ra Tiếp Chu, chính là trứng muối siêu nhân hồng quần lót các nàng cũng nhận A.